cha, ngươi không phải là muốn thực sự trở thành chính chủ của Trấn Quốc công phủ sao? Hôm nay Ôn Nhu chắp tay đưa cho người, người còn dám không? Triệu Di Nương, ngươi không phải là muốn cha vĩnh cửu sùng ái sao? Hôm nay ngươi còn dám cần ái của cha sao? Ngươi không phải là muốn đem ta đạp như đạp bùn, xem ta sống không bằng chết sao? Hôm nay ta đứng ở trước mặt ngươi, ngươi còn dám tính toán ta sao? Nhị muội muội, ngươi thích Thanh Vương gia như thế, hôm nay hắn ngay trong thiên lao, ngươi còn thích hắn sao? Ôn Nhu đi tới trước mặt Ôn Tâm, giơ tay lên nắm cằm của nàng, nàng nhìn mình, nếu nhị muội muội thích đoạt đồ cùng nam nhân của tỷ tỷ như thế, vậy tỷ tỷ liền đem nam nhân đều trong Trấn Quốc công phủ này nam nhân đều tặng cho ngươi thế nào? Không biết muội muội đến lúc đó bận rộn thế nào. Ôn Thế Nghi cùng mẫu nữ Triệu Yên Nhi đều là mặt xám như cho tàn, túng là muốn con đường sống nhất, sợ cũng là không thể nào, bọn hắn hôm nay, chính là điều bị đứt cánh, muốn bay cũng bay khô gần xong, đã từng muốn làm phượng hoàng, hôm nay đến chim trị cũng không bằng. Ôn Nhu chán ghét lấy ra tay của mình, lạnh lùng nhìn bọn họ nghèo túng, một điểm thương hại cũng không, không nên trách nàng lòng dạ ác độc, muốn trách thì trách chính bọn nó đã làm chuyện thiên lý bất dung này. An công công, chuyện hôm nay đều nhìn rõ ràng, nghe rõ ràng. Hí kết thúc, Lãnh Triệt hướng Tiểu An Tử nhàn nhạt hỏi, còn phiền An công công như thực chất báo cùng vương thượng. Tiểu An Tử mặc dù có thể được cất nhắc tới bên người vương thượng làm việc, cũng là bởi vì Lãnh Triệt thấy hắn tâm tư bén nhạy, vì vậy an bài hắn đến bên người Lãnh Hạo, cho nên đối với Tiểu An Tử mà nói, Lãnh Triệt cũng xem như một nửa ân nhân. Tiểu An Tử lúc này rất rõ ràng, hôm nay Bạch Vương gia thỉnh hắn đến, đó là muốn hắn làm một chứng nhân, hướng vương thượng truyền lời, mà hắn cũng nghe được rất rõ ràng, không chỉ có toàn gia Trấn Quốc công phủ có tội, đó là Bạch Vương phi danh tiếng bại hoại cũng là có ẩn tình khác, tất cả, hắn cũng sẽ nhất nhất trình lên vương thượng, trả Bạch Vương phi một thuần khiết chính là một mặt mũi Bạch Vương gia, vương thượng tất nhiên sẽ hảo hảo xử lý chuyện này, còn phiền An công công thay ta hướng vương thượng mang đi một điều thỉnh cầu. Lãnh Triệt khiêm tốn nói, Bạch Vương gia cứ nói đừng ngại, nô tài chắc chắn thay Bạch Vương gia đem lời đưa đi. Tiểu An Tử vội vàng hướng Lãnh Triệt khom người, Ôn phu nhân cùng Trấn Quốc công tử, có hay không có thể thỉnh vương thượng giao cho Bạch Vương phi xử trí, nếu là chuyện nàng cần làm, đáy lòng thăng ra một tia ấm áp. Bạch Vương gia chỉ để ý hiện nay để Bạch Vương phi hạ mệnh lệnh là tốt rồi, điều thỉnh cầu này của Bạch Vương gia, vương thượng tất nhiên đáp ứng. Đến lúc đó nô tài chỉ cần đem quyết định của Bạch Vương phi bẩm báo vương thượng là được. Lời của Bạch Vương gia, vương thượng tuyệt không không nghe, thỉnh cầu vừa nói, bất quá là hình thức mà thôi. Đã như vậy, liền đi đầu An công công. An công công, Lãnh Triệt khẽ gật đầu, sau đó nhìn phía Ôn Nhu, nhẹ giọng nói, vương phi, chỉ để ý nói chuyện mình muốn là được. Ôn Nhu không chút nào keo kiệt hướng Lãnh Triệt cười cười. Dáng tươi cười như vậy, để Lãnh Triệt không hiểu chấn động, bởi vì, đây là Ôn Nhu ở trước mặt hắn phát ra cười từ nội tâm, phảng phất như sao, không sáng chói, lóng lánh cho người mê muội, thực sự là được một phu thiện giải nhân ý. Còn Ôn Nhu, xem ra Thanh Vương cùng mẫu nữ Triệu Yên Nhi, an bài cho nàng hôn nhân trong mắt người trên đời đáng buồn nhất, cũng hỏng, trái lại để cho nàng có được kinh hỉ không tưởng được. Gả nhập Bạch Vương phủ, hôm nay nghĩ đến, thật không sai, nhị muội muội, nể tình ngươi cùng ta là tình thân thủ túc, tỷ tỷ vóng khai một mặt, tha cho ngươi một mạng thế nào? Ôn Nhu mang theo tiểu ý, nhìn Ôn Tâm, chỉ thấy Ôn Tâm không thể tin bỗng nhiên ngẩng đầu, Ôn Nhu mới cười tiếp tục nói, thế nhưng y theo luật pháp của Đại Di, dù cho tỷ tỷ cố tình tha cho ngươi, luật pháp cũng sẽ không cho phép, muội muội đường đường Trấn Quốc. Vị hôn liền cùng người hoan hảo liền đã là phạm vào tội, hơn nữa trước mưu hại tỷ tỷ chi tội, hai cái chung vào một chỗ, sợ không phải tử tội, nhẹ nhất cũng chỉ có thể là cách chức làm thứ dân chi tội. Ôn Nhu chậm rãi nói, sắc mặt của Ôn Tâm càng lúc càng khó coi, Ôn Nhu như vậy cười đến càng vui vẻ hơn, nên, vì không cho nhị muội muội bị cách chức làm thứ dân vô pháp sinh hoạt, tỷ tỷ liền để nhị muội muội tiếp tục ở lại Trấn Quốc công phủ, thế nào? Ôn Tâm không thể tin được, Ôn Nhu cư nhiên không chỉ có buông tha nàng, lại vẫn đem nàng ở lại Trấn Quốc công phủ. Điều này có thể sao? Nhị muội muội, vui vẻ sao? Ôn Nhu không nhanh không chậm nói, trong phủ Hoán Y phòng luôn luôn thiếu nhân thủ, nhị muội muội ngày sau liền đến Hoán Y phòng phụ một tay đi, nàng sẽ không để cho Ôn Tâm chết. các nàng muốn nàng sống không bằng chết, nàng làm sao làm cho các nàng dễ chịu. Trong ngày thường Ôn Tâm đem hạ nhân trong phủ xem là chó lợn đối đãi, hôm nay nàng phái đi Hoan Y phòng, sinh hoạt ngày sau, định để cho nàng, đa tư đa thải. Ôn Nhu, ngươi vì sao không trực tiếp ta, đem nàng phân phối đến Hoán Y phòng, đây là muốn nàng đi làm tỳ nữ hạ đẳng nhất, so với thứ dân còn không bằng, nếu là như vậy, nàng tình nguyện đi tìm chết. Nhị muội muội yên tâm, tỷ tỷ làm sao sẽ giết ngươi, làm sao nỡ giết ngươi chứ. Ôn Nhu giả bộ đau lòng nhìn Ôn Tâm, sau đó hướng gia đình sau lưng Lãnh Triệt ra lệnh, người đến, đem nhị tiểu thư kéo vào Hoán Y phòng. Nhìn kỹ, đừng để nàng chết, chết, chính là tiện nghi nàng. Ôn Nhu, tiện nhân, ta nguyền rủa ngươi không chết tử tế được, sau khi chết cũng không có thể nhập luân hồi. Ôn Tâm, dùng rằng, muốn tránh thoát kiềm chế của thị vệ, thế nhưng nàng một nữ tử yếu đuối đâu thoát được kiềm chế của hai đại nam nhân, chỉ có thể dùng rằng, tê tâm liệt phế hô lên vô cùng tàn nhẫn độc. Về phần ngươi, Triệu Di Nương, xử trí Ôn Tâm xong. Ôn Nhu mới đưa mắt rơi xuống trên người Triệu Yên Nhi như cũ run lẩy bẩy, xem ra nàng thật là can đảm câu liệt, bằng không mới vừa rồi nàng sai người đem Ôn Tâm mang xuống Triệu Yên Nhi sớm nhảy dựng lên bảo hộ Ôn Tâm, nào, giống bây giờ phảng phất não tê liệt ngồi dưới đất. Triệu Di Nương xinh đẹp như vậy, nếu là xử tử, rất đáng tiếc. Ôn Nhu ngồi xổm bên người Triệu Yên Nhi, nhìn vết sẹo trên mặt nàng, tấm tắc đáng tiếc nói, Ôn Nhu đang suy nghĩ. Làm sao mới sử dụng được mỹ mạo của Triệu Di Nương cho đáng giá nhất? Kỳ thực, Triệu Yên Nhi này cũng coi là nữ nhân đáng thương, nàng làm tất cả, bất quá đều là muốn khóa lại ái của Ôn Thế Nghi đối với nàng, ai biết được cuối cùng, nàng trong lòng Ôn Thế Nghi cư nhiên không đáng một đồng, nếu là đổi thành người khác, Ôn Nhu có lẽ sẽ đồng tình nàng, thế nhưng nàng là Triệu Yên Nhi, là hung thủ cùng Ôn Thế Nghi hại chết tổ phụ cùng mẫu thân. Nên, nàng tuyệt sẽ không bỏ qua Triệu Yên Nhi, để Triệu Di Nương xung quân kỹ đi, cũng vì Đại Di làm chút cống hiến. Ôn Nhu cười đến thầm người, Triệu Di Nương không cần sợ hãi, có thể đến quân doanh có thể gặp được Lý An Âm muội muội cũng không định, hai người nhất tề làm, không phải là rất tốt. Xung quân kỹ là xử phạt đối nữ tử vô cùng tàn nhẫn của Đại Di, bởi vì ai cũng biết những binh lính kia như lang như hổ. Một ngày một đêm lăn qua lăn lại, nữ nhân chỉ có thể là một con đường chết. Đây là nghiêm phạt đẹp nhất Ôn Nhu thưởng cho Triệu Yên Nhi. Triệu Yên Nhi chỉ là ngơ ngác, không có cầu xin tha thứ, cũng không có tê tâm liệt phế hò hét. Đột nhiên, một đạo đỏ sẫm khóe miệng của Triệu Yên Nhi thẳng xuất, sau đó không có một vẻ kinh ngạc, mở to mắt ngã xuống đất. Triệu Yên Nhi, so với Ôn Thế Nghi có cốt khí, dẫu có chết cũng không chịu nhục. Đã như vậy, hướng về phía dung khí cuối cùng này của nàng, nàng thưởng nàng toàn thây, ban Triệu Di Nương toàn thây. Về phần cha, ánh mắt Ôn Nhu phiêu đến trên người Ôn Thế Nghi, trong ánh mắt nhìn Ôn Thế Nghi như nhìn yêu quái, cười lạnh một tiếng. Về phần cha, Ôn Nhu không có quyền xử trí. Vương gia, hí xem xong rồi, ta hồi chứ. Ôn Nhu đi tới bên cạnh Lãnh Triệt, ngẩng đầu mỉm cười. Lãnh Triệt khẽ lên tiếng, xoay người cùng Ôn Nhu ly khai. Trên mã xa hồi Bạch Vương phủ, Ôn Nhu Lãnh Triệt nhắm mắt, nhẹ giọng hỏi, vương gia, ngươi chán ghét nữ nhân? Từ ánh mắt của hắn mới vừa rồi nhìn Ôn Tâm, nàng tựa hồ thấy được loại tâm lý này của hắn, lệnh nàng không khỏi hiểu, hắn, chán ghét nữ nhân, vì sao? Hoàng cung, Thái hậu do tiểu lý tử đỡ, sắc mặt âm hàn, đi tới trước ngự thư phòng, thái giám giữ cửa hành lễ muốn đi vào, hướng vương thượng thông truyền. Lại bị một ánh mắt lạnh như băng của Thái hậu làm cho đứng tại chỗ, Thái hậu chỉ nặng nề khinh thường nói, bổn cung đến ngự thư phòng gặp vương thượng, còn cần bọn ngươi thông truyền. Tiểu lý tử đem cửa đẩy ra, đối mặt với thịnh khi lăng nhân của Thái hậu, tiểu thái giám giữ của nào dám ngăn cản, sớm bị một ánh mắt của Thái hậu dọa sợ đến nỗi lòng thấp thỏm, lạnh run, hắn sợ là tránh không được bị trách phạt nặng rồi. Thời khắc này Lãnh Hạo, sau khi từ Thanh Vương phủ trở về liền một mực ngồi trong ngự thư phòng, nghĩ ngợi xử lý như thế nào một việc lớn như vậy, đem suy nghĩ cùng kiến giải của mình viết xuống để so với ý kiến của Lãnh Triệt, để biết phương thức xử sự của mình cùng đại ca còn kém rất xa, còn có bản thân sơ hở, thân thể của đại ca không tốt, mà hắn là vương của Đại Di, hắn nên gánh trách nhiệm của mình. Lãnh Hạo trầm tư chợt bị âm thanh đẩy cửa cắt đứt, ngẩng đầu vừa nhìn, chỉ thấy vẻ mặt băng lãnh, mắt nén giận ý của Thái hậu đang từ từ hướng hắn đi tới, thấy hắn cũng một câu cũng không nói, coi như nàng mới là chủ của đại di, nhìn thấy Thái hậu, Lãnh Hạo một vẻ kinh ngạc cũng không có, Thái hậu, quả nhiên đến đây, muốn đến là vì sau khi nghe được tin tức Thanh Vương sụp đổ liền ngồi không yên, liền tức giận đến ngự thư phòng, cho nên ngay cả thông báo cũng không để cho thông báo một tiếng, có thể thấy bọn họ gây cho nàng kinh hãi bao lớn, Lãnh Hạo đứng lên, hướng Thái hậu nghênh đón, trên mặt mang theo nụ cười của tiểu hài đồng như thường ngày, không có giống trước đây ôm lấy cánh tay của nàng, mẫu hậu như thế nào rồi, đến đây lại còn không cam lòng phái người sớm thông báo chậm một tiếng, vương thượng hôm nay giam giữ Thanh Vương cùng những quan viên thường ngày thân cận với hắn, mâu quang của Thái hậu lạnh lùng nhìn Lãnh Hạo cười đến thiên chân vô tà, lần đầu tiên cảm thấy mình nhìn không thấu tiếu dung của Lãnh Hạo. Nàng thế nào cũng không nghĩ ra Thanh Vương cùng phe phái cư nhiên sẽ ở, trong một ngày bọ bắt hết, hơn nữa người hạ mệnh lệnh này, không là ai khác, chính là một người không biết đến gia quốc hoàng quyền Lãnh Hạo. Khi biết được tin tức Thanh Vương bị câu áp, nàng chấn kinh rồi, nhưng mà cái khiến nàng khiếp sợ không phải là chuyện Thanh Vương bị rơi đài, bởi vì Thanh Vương ngu xuẩn này rơi đài là chuyện nàng sớm đoán trước, nàng biết Bạch Vương tuyệt sẽ không để cho Thanh Vương tiếp tục kiêu ngạo. Nàng khiếp sợ là, hôm nay đây hết thảy, lại là hành vi của Lãnh Hạo, mà không phải là Bạch Vương, Lãnh Hạo là nàng nhìn hắn lớn lên, cho tới bây giờ liền chỉ biết Lãnh Hạo suốt ngày vui đùa, vậy làm sao có thể bảo nàng không kinh hãi, nhưng mà phía sau kinh hãi, nàng cũng có vẻ kinh hoàng, lẽ nào những năm gần đây Lãnh Hạo đều là đang giả bộ dáng dấp ngây thơ vô tri, mà nàng cư nhiên không chút nào phát giác ra được, mà nếu là như vậy. Liền chứng minh rồi Lãnh Hạo từ vừa mới bắt đầu đề phòng nàng, hắn có phải là hay không biết được cái gì, có thể là lúc Lãnh Hạo kế vị chỉ có 15 tuổi, một hài tử 15 tuổi làm sao có tâm tư như thế, không có khả năng, đó là Bạch Vương bên cạnh làm phụ tá, điều này có thể sao, tuy rằng nàng cảm thấy Bạch Vương không thể khinh thường, chưa từng cảm giác được hắn sẽ có thể thấy rõ lực. Bạch Vương bất quá là lo lắng hoàng quyền rơi xuống trong tay Thái hậu như nàng, dự phòng thế lực ngoại thích quật khởi, lại làm sao sẽ biết tình hình thực tế ngầm này, nếu Bạch Vương là người ngầm ủng hộ cùng phụ tá cho Lãnh Hạo, có thể thấy rõ lực, có năng lực quật khởi di quốc, thế nào còn để cho nàng ở hậu cung nắm vị trí đầu não nhiều năm như vậy, mà gần 10 năm nay thì như thế nào có thể dùng quốc khố mấy năm liên tục thiếu hụt, mà vô pháp bổ khuyết. Thì như thế nào sẽ tăng nặng thều má để dân kêu oán, bởi vậy nhìn vậy bất quá cũng là có chút không, nhìn ra được năng lực của kẻ vô dụng, như vậy, có thể để cho Lãnh Hạo đem bản thân thực sự ẩn giấu, làm bộ vô tri hơn 6 năm người đó đến tột cùng là ai, chẳng lẽ là chính hắn, nếu là như vậy, thật là nàng để lộ sơ hở thật to rồi, nhất định phải có hành động, mẫu hậu thế nào nhanh như vậy liền đã biết, chấm hình như còn chưa cùng mẫu hậu nói. Hắn đương nhiên biết Thái hậu làm cái gì, sẽ đến hưng sư vấn tội, dù sao hắn xử lý xong Thanh Vương người mà nàng đích thân tự, tay nâng lên làm thừa tướng, cũng có thể tính là một nửa tâm phúc của nàng, nàng làm sao có thể không kinh ngạc tức giận, thế nhưng nàng càng muốn biết chính là, hắn luôn luôn chỉ biết vui đùa, ngây thơ vô tri, thế nào có thể trong một ngày bắt được Thanh Vương cùng toàn bộ phe cánh của hắn, lẽ nào cho tới nay hắn đều là giả bộ. Quả thực, chấm giam giữ Thanh Vương, cùng bắt hết mấy viên quan ngày thường cùng hắn gặp gỡ quá mức thân mật, trên mặt của Lãnh Hạo như trước lộ, ra nụ cười vô hại, nói rất hay như là vui đùa vậy, tuy rằng hắn biết Thái hậu nhất định sẽ không lại bị vẻ bề ngoài của hắn lừa nữa, thế nhưng hôm nay như trước vậy, trong lòng nàng tố thành hắn thâm tàng bất lộ, Thái hậu tuyệt không dám hành động thiếu suy nghĩ, đây là theo như lời của Lãnh Triệt, Thanh Vương đến tột cùng phạm vào tội gì. Dĩ nhiên có thể để vương thượng không niệm tình thân thủ túc giam giữ, thậm chí còn bắt luôn những quan viên cùng với hắn có giao tình, nhãn thần của Thái hậu sắc bén, ngôn ngữ càng sắc bén, mỗi chữ mỗi câu như là suy nghĩ cho đại di, lẽ nào vương thượng không biết làm như vậy sẽ làm cho công tử bị chậm trễ vì thiếu đi nhiều người sao, mẫu hậu chẳng lẽ không biết Ngũ ca phạm tội lớn, Lãnh Hạo kéo mi một cái, Ngũ ca phạm tội còn lớn hơn so với Lục ca năm đó nữa. Nếu là chấm vì tình thân thủ túc kia không giam giữ trị tội, vậy đế vương chi nhan của chấm để ở đâu, mẫu hậu người nói có đúng hay không, đây vẫn có cả các quan viên của Ngũ ca, chấm chỉ là tạm thời giam giữ, lại không nói muốn toàn bộ hôm nay xử trí sạch sẽ, làm sao có thể công tự chậm trễ được, mẫu hậu yên tâm. Lãnh Hạo nói xong chữ chữ đều có lý, để Thái hậu không thể nào phản bác được, nhưng nàng lại không thể theo Lãnh Hạo làm như vậy, bởi vì chính quyền hiện nay vẫn là nằm trong tay nàng, mà không phải trên tay Lãnh Hạo. Vương thượng, ngươi còn chưa hành quan đại lễ, vẫn chưa thể tự mình chấp chính, việc của Thanh Vương, chiếu như lúc trước, do bổn cung xử trí, do ai đến xử trí chuyện của Ngũ ca, mẫu hậu càng không cần quan tâm. Lãnh Hạo cười đến vui vẻ, gọi Tiểu An Tử tới. Tiểu An Tử, đi mang phương chủ bố trên án thư đem đến đây. Tiểu An Tử khom người cung kính đưa lên một phương chủ Lãnh Hạo. Lãnh Hạo tiếp nhận đưa cho Thái hậu. Mẫu hậu, đại ca đã quyết ý việc này để chấm đến xử trí, để chấm tự mình chấp chính. Thái hậu tiếp nhận chủ bố, nhìn đến ấn trên một góc chủ bố hiển hách ở trước mắt đỏ thẩm ấn vuông to, nhãn thần lạnh đến đến có thể giết người, đó là ấn tối cao của Di quốc, nàng có thể không đáp ứng sao? Đã như vậy, việc này liền giao cho vương thượng tự mình xử lý. Mặt Thái hậu âm trầm đem chủ bố trở về Lãnh Hạo trong tay, chút nào không để cho Lãnh Hạo một chút mặt mũi. Lãnh Hạo cũng không để ý chút nào, vẫn như cũ cười. Chỉ là hôm nay Thanh Vương thân ở lao ngục, Thanh Vương vị có thể để chống, thừa tướng vị lại không thể thiếu, bằng không công thự của toàn bộ Đại Di, tất cả mọi chuyện lớn nhỏ nên do ai đến chấp trưởng. Vương thượng, việc này cũng không thể dây dưa. Lãnh Hạo, Bạch Vương, liền cho các ngươi nhất thời khoe năng lực, Đại Di này, sớm muộn cũng phải là của chủ thượng. Cái này mẫu hậu càng không cần quan tâm, chấm sớm đã nghĩ xong. Nói đến đây, Lãnh Hạo tự xoay người từ trên án thư lấy một phương minh hoàng chủ bố, để Tiểu An Tử giao cho Thái hậu, chấm quyết ý để đại ca làm thừa tướng Đại Di này. Mẫu hậu người, đến thánh chỉ chấm đều nghĩ xong rồi. Thái hậu đến xem cũng không thèm xem minh hoàng bằng lụa một mắt, hai tay bỗng nhiên nắm chặt, đem minh hoàng bằng lụa làm nhăn lòng bàn tay. Lãnh Hạo lại giống như không có nhìn thấy Thái hậu phẫn nộ một dạng, cũng không chờ Thái hậu nói liền lại nói. Đại ca làm thừa tướng, tuyệt đối sẽ so với Ngũ ca cười gấp trăm lần, mẫu hậu chắc là sẽ không phản đối. Vương thượng hôm nay trưởng thành, làm thế nào cũng không cần phải thông báo bổn cung một tiếng. Thái hậu cười lạnh một tiếng, đem minh hoàng bằng lụa cầm trong tay ném tới trên mặt đất. Nếu vương thượng hết thảy đều đã định đoạt được rồi, cần gì phải hỏi bổn cung. Tiểu Lý Tử, hồi Loan hoàng cung. Thái hậu nói xong, cố sức phất tay áo xoay người. Tiểu An Tử, đi thay chấm tiễn mẫu hậu. Lúc Thái hậu xoay người, mặt mày của Lãnh Hạo không có cười chút nào, tự mình khom lưng, nhặt minh hoàng bằng lụa bị Thái hậu vứt bỏ lên. Lãnh Hạo đột nhiên cảm giác được trọng trách của Đại Di này, quá mức trầm trọng. Tiểu An Tử, đến. Lãnh Hạo gọi Tiểu An Tử, Tiểu An Tử bên cạnh Lãnh Hạo cúi đầu, Lãnh Hạo ghé vào lỗ tai hắn nói chút gì, nét mặt của Tiểu An Tử hiện lên một tia kinh ngạc. Sau đó nhìn Lãnh Hạo vẻ mặt nghiêm túc, gật đầu, ngày mai, Ôn Nhu ngồi ở lò sưởi tự mình nấu, bên cạnh nàng đang câu nệ ngồi, là Duẫn Nhi cùng Vân Lãng, trong phòng ấm áp, chỉ có ba người bọn họ, thị nữ còn lại Ôn Nhu để các nàng nghỉ ngơi. Trà thơm nấu xong, Ôn Nhu tự mình châm cho Duẫn Nhi cùng Vân Lãng, cảnh này khiến hai người vốn là câu nệ càng co quắp, lưng cong lại không dám đưa tay đón, cùng chủ tử ngồi song song đã là đại bất kính trong nghi lễ. Lại để cho chủ tử đưa trà bất kính càng lớn hơn nữa. Duẫn Nhi cùng Vân Lãng câu nệ co quắp để Ôn Nhu cảm thấy buồn cười. Hai người trước mặt nàng, nàng cũng không che giấu cố kỵ, nở nụ cười phát ra từ nội tâm, làm sao lại cứng như tượng mộc đầu nhân vậy. Ta tự mình nấu, hai ngươi làm như thế là không cho ta mặt mũi rồi. Đến, đều cầm, ở đây không có những người khác, không cần lưu ý vấn đề cấp bậc lễ nghĩa gì. Ôn Nhu cười đến nhu hòa. Duẫn Nhi cùng Vân Lãng nhìn nhau, nhìn Ôn Nhu cười nhu hòa, mặt hơi đỏ lên, mới dám đưa tay ra tiếp được trà Ôn Nhu đưa tới, đa tạ Vương Phi. Duẫn Nhi cùng Vân Lãng tiếp nhận trà, theo bản năng đứng lên muốn hành lễ với Ôn Nhu, lại bị Ôn Nhu ngăn lại, được rồi, tất cả ngồi xuống, một ly trà đợi hai người hành lễ xong cũng nguội lạnh rồi. Đáy lòng của Duẫn Nhi cùng Vân Lãng bỗng nhiên một hồi cảm động. Nước trà nóng hổi nhập khẩu, phảng phất có thể ấm đến nội tâm. Hôm nay, bên ngoài có lời gì truyền ra, Ôn Nhu cũng nâng ly trà lên, khẽ nhấp một cái, hướng Vân Lãng hỏi, hồi Vương Phi, sáng sớm hôm nay, chung quanh cửa thành cùng quan lâu trung ương đều dán bảng. Vân Lãng đem ly trà nâng trong tay, vốn định đứng lên trả lời, lại bị Duẫn Nhi lôi kéo ngồi xuống, đưa cho hắn một ánh mắt đần độn, bởi vì Ôn Nhu vừa mới nói, không cần đứng, đứng lên đó là đem lời nói của Ôn Nhu không đặt vào lỗ tai. Vân Lãng cảm thấy ngồi hướng nói chuyện rất không phải, thế nhưng lời nói của Ôn Nhu hắn không dám không nghe, chỉ có thể ngồi, đem bản thân nghe được tiếp tục bẩm báo. Hoàng bảng trương cáo, thanh vương tác loạn, dục soán hoàng vị, lý nên xử tử, niệm tình thừa tướng đã từng có công với hoàng thất cùng bách tính, miễn tử, xử giam cầm trung thân, quan viên tham dự tác loạn, cách chức làm thứ dân, xung quân đến biên thành xây dựng trường thành, quan viên không tham dự tác loạn nhưng không cùng thanh vương cấu kết, phạt phụng một năm, hạ cấp một bậc, nếu lại lập công đều có thể có cơ hội thăng quan, những người còn lại không truy cứu nữa. Trấn quốc công phủ Ôn Thế Nghi, giết cha giết vợ, chứng cứ vô cùng xác thực, làm ra chuyện thiên lý bất dung như thế, xử trảm, nguyên trấn quốc công tử Ôn Nhu, cố trấn quốc công tử vị nguyên trà cho trấn quốc công tử Ôn Nhu, hiện trấn quốc công tử cách chức làm thứ dân. Vân Lãng đem nội dung hoàng bảng không dư không thiếu một chữ nói xong, Ôn Nhu khẽ nhấp một ngụm trà, hài lòng khóe miệng gợi lên, phương thức xử trí của vương thượng có thật không thể soi mói. Xử trí thanh vương cùng phe cánh, còn không không làm công thự bị đình trệ, Ôn Thế Nghi ác, giả ác báo, mà nàng không chỉ có thể một lần nữa ngồi trên trấn quốc công tử vị, liền là danh tiếng thanh bạch của nàng, đều trả lại cho nàng, quả nhiên là cực tốt. Vậy bách tính phản ứng thế nào, nghị luận như thế nào, miệng dân chúng, cũng rất là quan trọng, đem thanh vương ra xử trảm, có thể thấy được thanh vương ra trong ngày thường cực kỳ không được bách tính ủng hộ. Chuyện Ôn đại nhân, bách tính kẻ la hét người như vậy phải thiên đao vạn quả, còn chuyện của vương phi, bách tính cũng là kinh hãi sau đó thư thản, dù sao ai cũng không muốn vương phi xinh đẹp như vậy, lại còn ở triều đình vì di quốc tranh qua vinh quang đã từng làm chuyện như vậy. Đối với nội dung trên hoàng bảng, bách tính chỉ có kinh hãi, không người dị nghị, cũng không người hoài nghi, dù sao xử trí thừa tướng di quốc là đại sự. Đột nhiên liền gây ra chuyện như vậy, mặc kệ là ai cũng sẽ khiếp sợ. Ân, Ôn Nhu khẽ gật đầu, về phần Vương Tam, thả đi, tiện thể nói, cho hắn biết, trên người hắn không có trúng độc, bất quá là hướng hắn dùng dược hoàn bổ huyết khí mà thôi, dọa dọa hắn mà thôi, vốn định là giữ lại hắn làm nhân chứng, hôm nay đúng là không cần hắn chút nào. Vân Lãng minh bạch, sau đó liền đi đem hắn thả. Duẫn Nhi, Vân Lãng, mấy ngày nay trái lại khổ cực các ngươi, đợi khai xuân, liền chọn ngày lành, đem chuyện tốt của hai ngươi làm cho xong. Ôn Nhu cười hướng tách trà đã uống hết của Duẫn Nhi châm thêm, ta vì hai người các ngươi lo liệu. Duẫn Nhi cùng Vân Lãng đều là cả kinh, sau đó song song quỳ xuống đất, hướng Ôn Nhu nặng nề mà dập đầu một cái thật vang, hai người nghẹn ngào nói không ra lời, Ôn Nhu lại biết, lúc này không tiếng động ắt có tiếng. Bởi vì nàng có dự cảm, toàn bộ đại di bây giờ là sắp có mưa gió, thừa dịp đang còn yên tĩnh, để cho người thật tình vì nàng làm việc Duẫn Nhi cùng Vân Lãng, bọn họ làm chuyện bọn họ muốn làm nhất, nàng, cũng là sắp lao thân vào trong mưa gió rồi. Ôn Nhu ngồi ở sau bàn sách, trong tay nắm long ngọc bạch bích phản phản phục phục chuyển, trong lòng nghĩ rất nhiều, ngày sau trấn quốc công phủ ai chấp trưởng, vương như mẫn xử trí như thế nào, thế cục của triều đình đến tột cùng thế nào. Long Ngọc Bạch Bích nắm trong tay đến tột cùng có bao nhiêu lực lượng, Vương Phi, Túc Dạ đại quản sự cầu kiến. Ôn Nhu đang suy nghĩ, Duẫn Nhi đi tới, nhỏ giọng bẩm báo, có nói là chuyện gì không? Ôn Nhu bỗng dưng mở mắt ra, Túc Dạ, trễ như thế cầu kiến, Bạch Vương thì thế nào? Cũng không có nói, chỉ là phía sau đại quản sự còn có một nam tử, ban đêm nô tỳ xem dung mạo của hắn, Vương Phi, muốn gặp sao? Lời nói của Duẫn Nhi có nhiều hơn một tia đề phòng, đã trải qua việc của Lý An Âm cùng Vương Như Mẫn, nàng luôn cảm thấy mặc kệ là ai, đều phải đề phòng, đại quản sự đến đây, tự nhiên muốn gặp. Tuy rằng nàng không biết nam tử cùng Túc Dạ đến đây là người gì, nhưng nàng tin tưởng Túc Dạ sẽ không có hại nàng, để đại quản sự ở thính tử chờ một chút, sau đó ta liền đến. Vâng, Duẫn Nhi khom người xin cáo lui, chốc lát. Ôn Nhu đi tới thính tử, nhìn người tới trong nháy mắt, không khỏi kinh ngạc, chỉ thấy Lãnh Triệt ngồi ở ghế thái sư quý vị, nhấp nhẹ trà chén trong tay, nhìn Ôn Nhu đến đây, đem cái chén bỏ xuống bàn nhỏ bên cạnh, chậm rãi đứng lên, lễ phép thản nhiên nói, đêm khuya đến đây quấy rầy Vương Phi, còn xin Vương Phi thứ lỗi, Bạch Vương, cư, nhiên đến yên thủy các của nàng, thực tại để cho nàng giật mình, trong ấn tượng của nàng, Bạch Vương cơ hồ là không ngoã phủ Lôi Minh một bước, trừ phi là bất đắc dĩ, Vương gia tự mình đến thăm yên thủy các này của Ôn Nhu, trái lại để Ôn Nhu không chịu nổi đại lễ này của Vương gia. Ôn Nhu cười đến bình thản, không chút khiêm nhượng nào ngồi xuống chủ vị, thứ lỗi chi thoại Ôn Nhu không dám, nơi này cũng là Bạch Vương phủ, Vương gia chỉ để ý ngồi là tốt rồi, Vương gia đứng, để Ôn Nhu không kham nổi, chỉ là Ôn Nhu không biết Vương gia tại sao lại đột nhiên muốn đến chỗ này, của Ôn Nhu, nếu là Vương gia cần, có thể gọi Ôn Nhu đến ngõ phủ Lôi Minh, có việc cầu người, tất tự mình đến mới thể hiện thành ý. Lãnh Triệt một lần nữa ngồi xuống ghế, cũng không quanh co lòng vòng, nhìn Ôn Nhu, trực tiếp đem chuyện bản thân cần nàng hỗ trợ nói xong, chỉ là hắn chán ghét nữ nhân, cư nhiên có thể nói ra lời cầu cạnh nàng, xem ra thực sự là một người co. Được giãn được, cũng không phải là loại người ngư xuẩn lấy thân phận đè người, Vương gia muốn nhờ Ôn Nhu càng không dám nhận, hắn lại còn có chuyện cầu nàng, thật là làm cho nàng lại lần nữa thấy lấy làm kinh hãi nho nhỏ. Vương gia có việc chỉ cần nói là được, trong phạm vi năng lực của Ôn Nhu tất nhiên sẽ giúp Vương gia, ngày mai ta cần vào chiều sớm, tối nay đến đây một là báo cho Vương Phi biết, để tránh Vương Phi nổi giận, cũng tốt để Vương Phi sớm chú ý giúp ta, Lãnh Triệt nhàn nhạt nói, hắn nhớ kỹ hôm qua ánh mắt tức giận của nàng, cũng biết nàng cứu hắn không dễ, vẫn là báo cho nàng biết trước một tiếng mới tốt. Vương gia muốn vào chiều sớm, vì thân thể mà hắn chưa bao giờ vào chiều sớm, đột nhiên muốn lâm chiều, chẳng lẽ là có chuyện gì phát sinh? Đúng vậy, Vương gia yên tâm, Ôn Nhu chắc chắn để Vương gia đi tốt về tốt. Hắn tốt chẳng khác nào là nàng tốt, nàng cũng không muốn bản thân phải mất thêm nhiều máu nữa mà. Thôi, cứ cho là không ai giết nàng, nàng cũng vì mất máu quá nhiều mà chết, chỉ là, Vương gia tự mình đến đây chuyện muốn nói, chỉ là truy bệnh nhỏ này thôi sao? Nếu chỉ là một việc đơn giản như vậy, phiền hắn tự mình đến gặp nàng sao? Tự nhiên không phải, Lãnh Triệt tuyệt không hàm hồ, nói trắng ra, cũng muốn sớm thông báo Vương Phi một tiếng, từ sau ngày mai, thân thể này của ta, sợ là Vương Phi phải lãng phí nhiều tâm tư, ngày trước bình thường hắn không có thời gian, nghỉ ngơi, sau ngày mai, càng không thể nào, mạng của hắn hiện nay vẫn không thể ném đi được, phải sống, xem ra không có nàng thì không được. Ngày mai lâm triều sẽ phát sinh đại sự gì, nàng có trực giác, ngày mai lâm triều tất sẽ có đại sự phát sinh, là chuyện gì, nàng nhất thời đoán không ra, ngày mai Vương Phi thấy sẽ biết. Lãnh Triệt cũng không muốn nhiều lời, Vương gia cứ yên tâm, nếu Ôn Nhu giúp đỡ Vương gia, tất nhiên sẽ không để cho Vương gia lại bị phát độc, xâm hại thân thể, nếu hắn nói ngày sau nàng phải tốn nhiều tâm tư, xem ra ngày sau nàng cần phải chú ý một chút rồi. Ôn Nhu nói xong, đem một lọ sứ trắng trong tay áo ra, đưa cho Lãnh Triệt, dặn dò, ngày mai trước khi xuất phủ dùng một viên, có thể tạm hoãn tốc độ độc tố chạy loạn bên trong cơ thể của Vương gia, sau khi Vương gia trở về cần lập tức tắm, đến lúc đó dùng thêm một viên nữa, đem 3 viên hòa trong nước, ta nhớ kỹ, đa tạ Vương Phi tặng thuốc. Lãnh Triệt tiếp nhận bình sứ trắng nhỏ, đứng lên hướng Ôn Nhu thở dài. Ngày sau nhờ, ở đây đi đầu tạ qua Vương Phi, Lãnh Triệt nói xong, xoay người đi, Ôn Nhu nhìn bóng lưng của hắn, nghĩ việc ngày mai lâm chiều, ban đêm nằm ở trên giường hẹp, Ôn Nhu vẫn như cụ đoán, bỗng nhiên, đáy lòng sáng ngời, nàng hình như đoán được chuyện sắp xảy ra, trong lòng suy nghĩ nhiều chuyện, Ôn Nhu một đêm không chợp mắt, ngày thứ 2 liền thức dậy, gọi Duẫn Nhi nói với Túc Dạ nói một tiếng, là sau. Khi Vương gia lâm triều trở về nói với nàng một tiếng, Duẫn Nhi ứng tiếng đi, nếu hôm nay lâm triều như nàng suy nghĩ, nàng nhất định phải tìm Bạch Vương hảo hảo tìm hiểu triều cục một chút, để cho nàng vì mình định vị, ngày sau mới có thể giúp đỡ hắn. Lúc ăn sáng, Duẫn Nhi ở một bên hầu hạ, nhìn Ôn Nhu, dáng dấp muốn nói lại thôi. Duẫn Nhi, muốn nói cái gì liền nói, muốn hỏi cái gì liền hỏi liền hỏi. Ôn Nhu dùng bữa, nhắm rượu, mới nhìn Duẫn Nhi hỏi, Vương Phi, nếu là nô tỳ hỏi, người, sẽ không giận. Duẫn Nhi cẩn thận hỏi, dù sao loại chuyện này không phải bọn hạ nhân như nàng có thể đề cập, cứ cho là Vương Phi hiền hòa như thế nào đi nữa, nàng cũng cẩn thận chút cho thỏa đáng, không cần phải để ý như vậy. Dáng dấp thận trọng của Duẫn Nhi để Ôn Nhu cảm thấy buồn cười. Ngươi bất quá chỉ là muốn hỏi Bạch Y Nam Tử đêm qua có phải là Bạch Vương gia hay không, có đúng không? bởi vì đêm qua Duẫn Nhi không được ở trong phòng hầu hạ, không có nghe được đối thoại của Ôn Nhu cùng Lãnh Triệt, tự nhiên không biết đó chính là Bạch Vương Lãnh Triệt, nhưng từ y phục áo bào trắng cùng thái độ của Thúc Dạ, Duẫn Nhi mơ hồ đoán được đó chính là Bạch Vương, chỉ bất quá khi nhìn đến khuôn mặt Bạch Vương sợ choáng váng mà thôi. Vương Phi làm sao sẽ biết trong lòng nô tỳ nghĩ cái gì? Duẫn Nhi không nghĩ tới Ôn Nhu có thể một lời đoán được suy nghĩ trong lòng nàng, mở to mắt nhìn Ôn Nhu, chỉ cần là người trong Bạch Vương Phủ, tự nhiên đều muốn biết Bạch Vương ra dáng dấp trưởng thành thế nào, huống hồ đêm qua Duẫn Nhi thấy được Túc Dạ, đối với Bạch Vương thái độ cung kính như vậy, còn có nam tử đêm khuya còn dám đến đây Yên Thủy Các, tự nhiên đoán vậy có phải hay không là Bạch Vương ra. Nếu đó là Bạch Vương gia, thì như thế nào? Ôn Nhu cười khẽ vấn, Duẫn Nhi này, không biết trong lòng lại nghĩ đến gì. Nếu đó là Bạch Vương gia, nô tỳ liền thay Vương Phi cao hứng a. Duẫn Nhi bỗng nhiên cười đến rất là hưng phấn, Vương gia cùng Vương Phi vốn là phu thê, thế nhưng từ lúc Vương Phi đến Vương Phủ này, người cùng Vương gia cũng chưa gặp qua bao nhiêu lần, đêm qua là Vương gia đích thân tìm đến người. Không phải là nói, người cùng Vương gia nhất định phải có điều tốt, hơn nữa Bạch Vương gia sinh mỹ như vậy, cùng Vương Phi quả thực chính là trời đất tạo nên một đôi. Ôn Nhu có chút bất đắc dĩ nở nụ cười, không có phát biểu kiến giải gì, cũng không ngăn cản Duẫn Nhi nói, Duẫn Nhi liền cười nói liên miên, đều là vì Ôn Nhu cao hứng, đáy lòng, ấm áp. Khoảng chừng sắp đến giữa trưa, Túc Dạ đến Yên Thủy Các, Duẫn Nhi mời đem hắn vào thính tử. Túc Dạ gặp qua Vương Phi, vừa thấy được Ôn Nhu, Túc Dạ tức khắc khom mình hành lễ, đại quản sự không cần đa lễ, Vương gia Lâm Triều đã trở về, đúng vậy, Túc Dạ đáp, sau đó đem quận Minh Hoàng cầm trong tay hai tay hướng đến Ôn Nhu, cung kính nói, Vương gia lệnh cho Túc Dạ, đem quận Minh Hoàng này giao cho Vương Phi, quận Minh Hoàng, chính là thánh chỉ, xem ra, suy đoán của mình là không rời mười, Ôn Nhu cũng hai tay tiếp nhận thánh chỉ. Khóe miệng cong lên một tiểu y như có như không, quả nhiên như nàng dự liệu. Đại quản sự, hiện nay có tiện để gặp Vương gia không? Ôn Nhu nhìn thánh chỉ, khép lại hướng Túc Dạ hỏi, tự nhiên có thể, Vương Phi thỉnh. Ra sớm đã biết Vương Phi nhìn xong thánh chỉ nhất định muốn gặp hắn, ở chỗ sâu. Trong ngõ phủ Lôi Minh, hắc y hầu hạ Lãnh Triệt cởi quan bào, lộ ra bạch y mà ngày thường hắn thích mặc, sau đó liền lui xuống chuẩn bị nước nóng để hắn tắm. Hắc y vừa lui ra, Ôn Nhu liền đến, vẫn là mang theo một vị thuốc đông y nhàn nhạt, Ôn Nhu vừa thấy được Lãnh Triệt, liền cười hướng hắn nói, Ôn Nhu chúc mừng Vương gia trở thành thừa tướng di quốc, tổng lĩnh quốc chính, Vương Phi cho rằng đây là chuyện tốt. Lãnh Triệt đối với Ôn Nhu làm động tác mời ngồi, đợi. Sau khi Ôn Nhu ngồi xuống, bản thân mới ngồi xuống, biểu hiện trên mặt nhàn nhạt, không có vẻ vui sướng, tự nhiên là chuyện tốt. Một vị thừa tướng này, Vương gia quang minh chính đại vì Vương thượng mưu sự, không chỉ làm mưu sự ngầm như trước, Vương Phi thực sự là nhìn thấy rõ ràng, kể từ hôm nay, hắn quang minh chính đại vì triều đình, vì đại di mưu sự, bọn họ căn cơ dĩ ổn, không cần che giấu nữa, nên phản kích, nếu như Ôn Nhu không có một ánh mắt, còn nói thế, nào giúp đỡ Vương gia, huống hồ là việc quan sát như vậy, chỉ là, hôm nay Vương gia leo lên tướng vị. Có hay không nên cùng Ôn Nhu nói một chút về triều cục, nói tự nhiên muốn nói, bất quá trước khi nói, ta muốn biết, Vương Phi đối với triều cục đại di hiện nay hiểu bao nhiêu, trong lúc đó hai người không có bất luận cái kiêng kỵ bằng khoan gì nữa, lúc này có thể nói trắng ra, Thái hậu nắm giữ triều chính, Vương thượng gần như một hình nộm, ngoại thích thế lực cường, đại, quan viên, triều đình đen tối, Ôn Nhu đem những thứ bản thân biết nói ra hết. Vậy Vương Phi đối với toàn bộ thế cục đại di lại hiểu bao nhiêu, mâu quang của Lãnh Triệt nặng nề, nàng phân tích không sai, bất quá chỉ là mặt ngoài, bang giao coi như bình ổn, biên thành coi nhị an bình, chỉ có cùng hải quốc lúc phát sinh tiểu chiến, quốc khố mấy năm liên tục trống không, thuế má trầm trọng, bách tính khổ không thể tả, cùng việc buôn bán giao dịch. Với bên ngoài đình trệ, không khác tự đoạn tài nguyên, trừ đế đô. Thành trì giàu có và đông đúc thì cũng có tình hình tai nạn phát sinh, đê điều hư hỏng không được sửa chữa, tài phú hàng năm có thất. Vương Phi thực sự là đem toàn bộ thế cục đại di nhìn thấu triệt, tự đáy lòng của Lãnh Triệt tán thưởng một câu, tuy rằng nàng nói cũng không phải là hoàn toàn chính xác, nhưng trên dưới đại di, có thể tìm ra được bao nhiêu nữ tử giống nào thực sự thất rõ thực lực của quốc.

chỉ là hắn không tỉnh lại, ý nghĩa hắn chết, thi thể của hắn, vẫn như cũ phải kịp thời xử lý. Duẫn Nhi, đi theo nói Vân Lãng một tiếng, để hắn lập tức đi chuẩn bị phân cho lớn, nô tỳ đi ngay, sau đó ngươi đi cùng đại quản sự nói một tiếng, người nọ không cứu được, lúc tắt thở lập tức kéo đi thiêu hủy, cần phải thiêu hủy, cho cốt dùng phân cho lấp lại, cần phải cùng đại quản sự nói cho rõ, nô tỳ biết, nô tỳ xin cáo lui. Người nọ, từ nơi nào đến, dịch bệnh, đến tột cùng ở nơi nào lan tràn, nếu không phải kịp thời áp dụng phương thức ứng đối, Di Quốc chắc chắn thụ thương lớn. Ôn Nhu cầm bút lông trong tay gác lên nghiên mực xong, đang muốn gọi Duẫn Nhi, ngẩng đầu lại thấy Duẫn Nhi dựa vào ở một bên ngủ. Ôn Nhu khoác một kiện áo choàng lên vai Duẫn Nhi, cầm lấy áo khoác, khoác lên vai mình rồi bước ra ngoài. Gió tuyết thổi lên mặt khiến Ôn Nhu không khỏi ôm lấy áo khoác trên vai, đi đến phương hướng Tây Uyển. Tây Uyển như trước ngọn đèn dầu vẫn chưa tắt, còn có thể nhìn thấy người trực đêm đang chỉnh lý công văn. Ôn Nhu đang muốn đi vào trong, đột nhiên Túc Dạ xuất hiện gọi, Vương Phi, là muốn tìm Vương gia. Trong mắt của Túc Dạ chớp động lo lắng, nhìn đến Ôn Nhu phảng phất thấy được cứu nhân một dạng, trong thanh âm không che giấu được khẩn cấp, đại quản sự, đã trễ thế này còn chưa ngủ. Ôn Nhu xoay người, nhìn đến trên vai Túc Dạ có một tầng tuyết rơi xuống, đáp, chính là muốn tới tìm Vương gia tối nay ở Ngõa Phủ Lôi Minh, không ở Tây Uyển. Túc Dạ nói xong, còn không chờ Ôn Nhu nói cái gì đó, liền vội vàng nói, thỉnh Vương Phi nhất định phải cứu Vương gia. Chỉ kém không có hướng Ôn Nhu quỳ xuống, đại quản sự nói từ đâu. Ôn Nhu hơi nhíu mi tâm, không phải là bệnh của Vương gia lại tái phát chứ? Không phải. Túc Dạ không dám dây dưa thời gian, lại nói, Túc Dạ dẫn Vương Phi đến Ngõa Phủ Lôi Minh, trên đường cùng Vương Phi nói rõ, hắn không khuyên được Vương gia, ngoại trừ để Vương Phi khuyên nhủ ra ra, hắn thực sự nghĩ không ra biện pháp gì tốt hơn. Đứng ở hai tầng tại Ngõa Phủ Lôi Minh, trong lòng Ôn Nhu cân nhắc lời nói lúc nãy của Túc Dạ, hắn muốn rời khỏi Bạch Vương Phủ, đến Tào Thành đang bạo phát dịch bệnh, hắn không muốn sống nữa. Vương Phi nêu ở ngoài cửa sao không tiến vào? Bỗng nhiên, âm thanh của Lãnh Triệt từ trong cánh cửa khép hờ âm thanh nhàn nhạt truyền đến, Ôn Nhu liền đẩy cửa mà vào, nghe nói trước hừng đông sáng Vương gia muốn đến Tảo Thành. Ôn Nhu nhìn chằm chằm Lãnh Triệt ngồi sau bàn sách, ôn hòa mà hỏi thăm, tối nay nàng tìm hắn, bất quá là muốn mang phương thuốc ứng đối dịch bệnh đã viết xong tặng hắn, để hắn hào hào ứng đối, lại biết được hắn muốn đến Tảo Thành, hơn nữa nhìn dáng dấp hắn, tựa hồ không có ý tứ muốn cho nàng biết. Túc Dạ thật nhiều lời. Lãnh Triệt híp đôi mắt lại, sự tình hắn đã quyết định xong, ai cũng đừng nghĩ cải biến. Túc Dạ nói cho Ôn Nhu, không phải là quan tâm lo lắng cho thân thể của Vương gia, chỉ là nếu không có Túc Dạ cho biết, Vương gia có hay không không muốn báo cho Ôn Nhu biết liền một mình đến Tào Thành, cứ cho là hắn không lo cho thân thể của mình, hắn có phương pháp ứng đối dịch bệnh, không nói cho Vương Phi. Đơn giản cũng là không muốn để cho Vương Phi lo lắng mà thôi, nói cho nàng biết, thì thế nào, thế nhưng Vương gia không biết, không nói cho Ôn Nhu, chỉ khiến Ôn Nhu càng lo lắng, có thể hay không để cho nàng tiết kiệm chút tâm tư, thế nào nàng lại cảm thấy nam nhân này quả thực chính là, dạy mãi không sửa. Ôn Nhu vẫn chưa làm bất luận cái gì bật lên một câu, để ánh mắt Lãnh Triệt vẫn trên người nàng, nàng, đang nói lo lắng cho hắn, cho nên Ôn Nhu quyết định, theo Vương gia cùng nhau đến Tào Thành. Ôn Nhu không e dè nhìn thẳng Lãnh Triệt, nói lên suy nghĩ của mình. Hoang đường, lời nói của Ôn Nhu vừa rơi xuống, Lãnh Triệt liền vô án, thẳng để Ôn Nhu có chút không hiểu nhìn hắn, Lãnh Triệt lại chỉ lạnh lùng nói, lần này đi không vui đùa, Vương Phi không được lấy tính mạng ra đùa giỡn, Vương Phi là người thừa kế Long Ngọc Bạch Bích, không thể có bất kỳ so sót gì. Ôn Nhu cũng không phải là đang cùng Vương gia nói giỡn. Ôn Nhu nghiêm túc nhìn Lãnh Triệt, cũng lạnh lùng nói, Vương gia nếu biết lần này đi không phải vui đùa, vậy Ôn Nhu càng phải bồi bên người Vương gia đảm bảo tính mệnh của Vương gia, bằng không, nếu Vương gia không ở đây, Ôn Nhu không ngừng phát động lực lượng của Long Ngọc Bạch Bích, sợ cũng cứu không được Đại Di, nàng có thể nhìn ra được cảm giác được, số phận Đại Di là ở trên tay hắn, mà không phải trên tay Vương Thượng, nếu tính mệnh hắn không xong, Đại Di sợ rằng cũng đối mặt với nguy hiểm. Lời nói của Ôn Nhu lại một lần nữa khiến lòng của Lãnh Triệt không khỏi run lên, trong lúc nhất thời hắn có chút bất minh, nàng lo lắng hắn, hay là Đại Di, nói như thế, Vương phi là không thể không đi. Lãnh Triệt hơi hòa hoãn nhãn thần cùng khẩu khí, chẳng biết tại sao, hắn đột nhiên sẽ có một loại nghĩ cách chưa bao giờ có, chính là hy vọng lần đi này nàng có thể bồi ở bên cạnh hắn, rồi lại bị nghĩ cách hoang đường của mình làm kinh sợ. Cũng không phải ôn nhu không đi không được, là ôn nhu không bồi vương gia không thể đi, ai dỗi dãnh đem bản thân đưa vào hiểm cảnh chứ, nếu không phải hắn không thể không đi, nàng cũng sẽ không có loại ý nghĩ này. Vương phi một lòng hỗ trợ ta chu toàn, vô cùng cảm kích. Lãnh Triệt hướng ôn nhu khẽ vuốt cằm, cũng thỉnh vương phi yên tâm, ta nhất định cũng sẽ bảo hộ vương phi chu toàn, đã như vậy, ôn nhu chẳng phải là cũng nên đi đầu tạ qua vương gia rồi. Ôn nhu cũng không hảo ý mỉm cười, nghĩ nam nhân trong lòng chỉ chứa quốc gia như vậy ở chung quả nhiên là mệt mỏi, sao dám để vương phi nói cảm ơn, mặc dù hắn không hiểu nữ nhân. Thế nhưng đối với hắn, hắn có trực giác, nếu nàng thật muốn nói cảm tạ, sợ là hắn không kham nổi, cho nên nàng muốn nói cảm ơn, vẫn là miễn đi. Vương gia trước khi trời sáng khởi hành, như vậy nàng còn có thời gian đi chuẩn bị ít đồ cần thiết. Đúng vậy, vương phi nếu là có gì cần phải chuẩn bị, còn có chút thời gian, trước hừng đông sáng nhất thiết phải trở lại đây, trước hừng đông sáng ôn nhu tất sẽ trở lại đây. Mong rằng đến lúc đó vương gia không một mình rời đi trước, lời đã nói ra, chưa từng nuốt lời, như vậy ôn nhu liền yên tâm, nếu là hắn dám nuốt lời, nàng chắc chắn để hắn hối hận. Ôn nhu trở lại Yên Thủy Các, đánh thức Duẫn Nhi, để cho nàng đi tìm một cái túi nhỏ ngày thường thêu, dựa theo sách y ghi chép đã được đọc qua trong não lựa ra một số dược, liệu cần thiết ngày hôm nay Duẫn Nhi mua về, nhất nhất cho vào túi hết. Sau đó để Duẫn Nhi nhất nhất may lại, lúc Duẫn Nhi chuẩn bị xong, ôn nhu lấy một cái túi gấm đạm lam sắc thắt ở bên hông, Duẫn Nhi nhét đầy túi đến khi không còn chỗ, để nữa liền chuyển qua một cái túi tường vân vân thêu mễ bạch sắc, hướng Duẫn Nhi tinh tế thông báo vài câu, Duẫn Nhi vội vã vì ôn nhu thu thập vài kiện xiêm y, ôn nhu cầm túi gấm tường vân mễ bạch sắc, ngồi xuống bên ánh nến, bỏ dược liệu vào trong, sau đó cầm lên châm tuyến Duẫn Nhi để ở một bên, tự mình vá lại. Thế nhưng nàng đã từng cầm qua nhiều loại binh khí nhưng chưa từng cầm qua châm tuyến, mũi kim đầu tiên đã châm vào trong ngón tay, khiến nàng muốn ném túi sang một bên, thế nhưng cuối cùng vẫn không có ném ra, vẫn chậm rãi vá, mặc dù chỉ là vài đường kim ngắn. Ôn nhu và Duẫn Nhi chuẩn bị xong xiêm y, lại trở lại trước mặt nàng, nàng vẫn còn ở đấu tranh với cây kim trong tay, nhìn đến ôn nhu tay cầm châm tuyến, Duẫn Nhi trước tiên giật mình, vội vã đem túi trong tay buông xuống, đi tới trước mặt ôn nhu muốn tiếp nhận túi gấm trong tay ôn nhu, mặc dù khuê tú nữ công gia tránh không kém, thế nhưng trong mắt Duẫn Nhi, chủ tử của nàng căn bản cũng không phải là nữ nhân tay cầm châm tuyến, vậy làm sao có thể bảo nàng không kinh ngạc cho được. Duẫn Nhi nhìn dáng dấp ôn nhu chuyên tâm như vậy, nhịn không được sát lại hỏi, vương phi, người mới vừa rồi may xong một túi gấm rồi. Còn chỉnh cái này làm gì, ai quy định một người không thể có hai túi gấm, nói nhiều, ôn nhu vẫn không có dương mắt nhìn Duẫn Nhi, chỉ còn hai mũi kim cứu cùng, nô tỳ xem a, người là đang vì vương gia vá. Duẫn Nhi bỗng nhiên cười đến vui vẻ, nô tỳ cũng nhìn ra, vương phi gần đây rất là quan tâm vương gia, vương phi cùng vương gia thật thật xứng đôi mà, trong mắt bất kỳ nữ nhân nào, nữ nhân quan tâm trượng phu đều là chuyện không quá bình thường, trong lòng Duẫn Nhi. Cũng là như vậy, ước gì vương phi cùng vương gia mỗi ngày đều tốt, như vậy mới có thể giống phu thê. Thế nhưng chuyện Duẫn Nhi cho là không quá bình thường, ôn nhu lại xem như chuyện bình thường. Lời nói của Duẫn Nhi khiến đường kim cuối cùng của ôn nhu đâm vào tay, thẳng đến máu rỉ ra. Duẫn Nhi cả kinh vì mình nói sai, vội vã đi tìm giải băng vì ôn nhu băng lại đầu ngón tay. Ôn nhu nhìn giọt máu trong tay của mình, ý nghĩ trong lòng dị thường kỳ quái, nàng đây là đang quan tâm hắn, quan tâm hắn liền chứng minh lưu ý hắn, nàng chẳng phải là để ý hắn sao, làm sao có thể, ôn nhu nàng chưa từng để ý ai, chớ nói chi là một nam nhân. Ôn nhu phiền não đứng lên, đem túi gấm trên tay ném vào người Duẫn Nhi, lệnh cho Duẫn Nhi đặt lên bọc y phục. Duẫn Nhi cúi đầu xem túi gấm đã hoàn thành mũi kim cuối cùng, vội vã thay ôn nhu đem túi gấm thắt lại, tâm tư vừa chuyển, đem túi gấm siết ở trong lòng bàn tay. Cầm lấy bọc y phục chạy theo ôn nhu, khó khăn, lắm đi ra Yên Thủy Các, ôn nhu liền nhìn thấy Túc Dạ chờ bên ngoài viện, ôn nhu mắt nhìn Duẫn Nhi, Duẫn Nhi hiểu ý, liền vội vàng đem túi gấm đưa cho Túc Dạ, ôn nhu để Túc Dạ thắt ở bên hông, lại để cho Duẫn Nhi mang bọc y phục giao cho Túc Dạ, liền không nói cái gì nữa, bước thẳng đến ngõ phủ Lôi Minh. Duẫn Nhi lấy bọc y phục trên vai xuống, đưa cho Túc Dạ, thấy ôn nhu di xa một đoạn, mới mở lòng bàn tay ra, lấy túi gấm màu mễ bạch đưa cho Túc Dạ. Túc Dạ vốn không để ý động tác chậm rãi của thị nữ, thế nhưng nàng là thiếp thân thị nữ của Vương Phi, hắn cũng không khỏi không cho Vương Phi mặt mũi. Đại quản sự, xin thứ cho nô tỳ kéo thời gian của người. Duẫn Nhi nhìn túi gấm mễ bạch sắc, bất an giải thích, túi gấm này là Vương Phi tự mình làm cho Vương gia, công hiệu cùng túi trên người ngươi một dạng, Vương Phi nói là có công hiệu chống khí thể độc hại, lúc đó có lẽ là nô tỳ nói sai. Vương Phi liền đem túi gấm ném sang một bên, nô tỳ có tội, không dám hại Vương gia, cũng không muốn uổng phí tâm huyết của Vương Phi, cho nên, tự chủ trương mang theo. Túc Dạ nhìn trong mắt Duẫn Nhi không có nói dối, liền nhận lấy túi gấm nàng đưa tới, đưa lên mũi ngửi qua, quả thực vị đạo cùng hắn túi gấm cùng hắn thắt ở bên hông một dạng, hướng Duẫn Nhi lạnh lùng nói, nể tình ngươi làm việc có suy nghĩ, lần này không đáng truy cứu. Lần sau nhất định không được giấu giếm chủ tử mà hành sự nữa. Nô tỳ biết. Duẫn Nhi vội và cúi đầu khom người, mắt thấy Túc Dạ xoay người, Duẫn Nhi lại vội vàng nói, dọc theo đường đi, phiền đại quản sự chiếu cố Vương Phi thật tốt. Vương Phi không để nàng ở bên cạnh hầu hạ, cũng không có nói cho nàng biết đi đâu, nàng chỉ là quan tâm Vương Phi mà thôi. Túc Dạ không nói gì, cũng không có xoay người dừng lại, chỉ là khẽ gật đầu, bước đến phương hướng của ngõ phủ Lôi Minh. Lúc Túc Dạ đem túi gấm còn dính một giọt máu giao cho Lãnh Triệt, Lãnh Triệt nhìn vết máu, đường may lệch lạc, vẫn chưa nói cái gì, đeo lên cổ, bỏ vào trong vạt áo, nhìn không thấy được trước ngực áo của hắn có thêm vật gì. Đi thôi. Lãnh Triệt bước ra khỏi phòng của mình, đi tới một bên đá núi, giơ tay lên để lên án thổi hơi trên đá, chỉ nghe tiếng ù ù trầm muộn vang lên. Nguyên bản núi đá rất nặng như môn hộ chậm rãi di chuyển, chỉ nghe tiếng ù ù trầm muộn vang lên, nguyên bản núi đá rất nặng như môn hộ chậm rãi di chuyển, đập vào mi mắt, thứ ô nhu, chưa từng thấy qua, chỉ thấy trục bánh đà thật lớn tinh thiết cố định đang đục vào trong núi, trục bánh đà tinh thiết có dây xích thô to, phía dưới dây xích, có treo hộp đồ, chỉ là bít kín sáu mặt, mỗi mặt đều là tấm ván gỗ hình vuông, nhìn ở lưng chừng núi ở ngõ phủ Lôi Minh. Khiến ôn nhu không khỏi tưởng tượng giống với thang máy hiện đại. Thời gian ôn nhu nhìn cái dị vật này, Lãnh Triệt bước vào trong hộp gỗ, sau đó nhìn ôn nhu vẫn còn nhìn kỹ nó, không khỏi lên tiếng. Kêu lên, đây là thang lăng vân, có thể chứa được bốn, Vương Phi mau lên đây. Lãnh Triệt ngừng lại, ôn nhu liền cũng bước vào thang lăng vân, chỉ thấy Lãnh Triệt nhẹ nhàng đạp trục bánh đà bằng gỗ dưới chân, trục bánh đà chuyển động chậm rãi hạ xuống, đáy lòng ôn nhu kinh ngạc. Cư nhiên nguyên tắc siêu phàm như vậy, lại nhìn cấu tạo của thang lăng vân, đúng là xảo đoạt thiên công, hoàn mỹ e rằng không thể soi mói. Ai làm lẽ nào ôn nhu nhìn lại bên cạnh Lãnh Triệt, nhìn gò má đạm nhiên, nhịn không được hỏi, thang lăng vân là do Vương gia sáng chế. Lãnh Triệt không nói, thậm chí không quay đầu lại nhìn ôn nhu, chỉ đợi cảm giác dưới chân chuyển đến động, thẳng đến thang lăng vân lao như thác nước chảy xuống một dạng rồi ngừng lại. Chỉ thấy thác nước rơi vào trong sông nhỏ chảy theo hướng bắc, vì vào đông hồ hỏi cạn, thác nước không gió, sông nhỏ dòng nước cũng chảy chậm, ngẩng đầu ngắm, tuy rằng đen kịt cũng vô pháp nhìn thấy, nhưng ôn nhu lại nói, ngõ phủ Lôi Minh mặc dù không được gọi là đường chân trời, nhưng đủ để thấy được ý tứ hàm xúc động thiên, lần tới, nhất định phải tham quan thực kỵ mới được. Vương Phi, thỉnh lên xe ngựa. Thời gian ôn nhu còn đang suy nghĩ cảnh trí trước mắt, bên tai truyền đến thanh âm cung kính của Túc Dạ, ôn nhu xoay người, phát hiện không biết khi nào có một chiếc xe ngựa cách đó không xa, Túc Dạ vén màn xe đợi, ôn nhu khẽ gật đầu, bước đến xe ngựa, coi như tuy rằng chuyện quá khẩn cấp nhưng cũng không có thể phóng ngựa rong ruổi, cũng nói chuẩn bị xe ngựa, cũng có thể để an tâm một chút, vì không nhọc Vương Phi lo lắng, cố ý chuẩn bị xe ngựa đợi ôn nhu ngồi xong, âm thanh của Lãnh Triệt nhàn nhạt vang lên. Xóa sạch nghĩ cách ôn nhu phảng phất có thể nhìn thấu, ôn nhu cũng không kinh, chỉ nhìn Lãnh Triệt khẽ cười nói, nếu không chuẩn bị xe ngựa, chẳng lẽ Vương gia muốn sóc nảy trên lưng ngựa, ý tưởng này Lãnh Triệt làm sao, cũng không che giấu nội tâm mình, Vương gia hôm nay không làm như vậy, xem ra vẫn là làm việc không nghĩ đến hậu quả như vậy, không cần ôn nhu nhiều lời, nhìn trong xe ngựa có lò sưởi, lấy qua đặt bên giường, Lãnh Triệt nhìn ôn nhu cử động, lại nhìn lò sưởi ấm áp, cũng không biết Túc Dạ khi nào đặt vật này vào tòng xe ngựa. Vương Phi cái này có phải hay không cho phép hoàn cảnh sinh hoạt 10 năm, Lãnh Triệt bất luận khi nào ở đâu, đối với ai, cũng nho nhã lễ. Độ, ý vật hung đốt ôn nhu không ngẩng đầu, mà từ tay áo lấy ra một bình sứ, giải một chút bột phấn lên áo choàng, sau đó mới giải một ít lên lò sưởi, xạ hương nồng đậm tức khắc tản ra khắp xe. Đối với vị của xạ hương, Lãnh Triệt không xa lạ gì, bởi vì trong ngày thường trong thuốc hắn dùng cũng có xạ hương. Chỉ không biết đốt xạ hương có ích lợi gì, xạ hương dùng, để đốt có thể dùng để chống đỡ dịch bệnh tập kích trong 12 canh giờ, lần này đến Tào Thành cũng cần tí. Nhất 12 canh giờ, vừa đúng lúc có thể đem chuyện này chuẩn bị tốt, không cầu vạn vô thất, nhưng cầu chuẩn bị vô hoạn, Lãnh Triệt không hỏi thêm nữa, chỉ nhìn áo choàng bạch sắc thêu văn trúc trong tay ôn nhu, tay bất giác phóng tới ngực mình, nói đó, túi gấm Túc Dạ vừa giao cho. Đáy lòng cảm giác kỳ quái cực kỳ, trên trán trơn bóng rũ xuống một ít lưu hải, da thịt nõn nà, vị đạo ấm áp. Vương gia còn chưa trả lời ôn nhu, Thang Lăng Vân, có phải cho vương gia sáng chế? Ôn nhu bỗng nhiên ngẩng đầu, khiến Lãnh Triệt không khỏi vội vã không mở mắt, không thôi thế nào, dĩ nhiên nhìn đến xuất thần. Ôn nhu không phát hiện đáy mắt Lãnh Triệt có chút hoảng loạn lướt qua, đáy lòng vẫn như cũ nhớ lại Thang Lăng Vân. Nếu sáng chế, vậy trong lòng rốt cuộc còn giấu bao nhiêu thứ không tưởng nữa, nếu ý nghĩ như vậy dùng trên chiến trường, đúng là sáng chế của Lãnh Triệt. Vương Phi đối với kỹ thuật sáng chế các cơ quan có hứng thú, ôn nhu. Đối với kỹ thuật sáng chế các cơ quan không quá hứng thú, ôn nhu khẽ cười, lật tới lật lui áo bào trắng trên tay, không đối với kỹ thuật sáng chết các cơ quan có hứng thú, nếu thật muốn nói đến cảm thấy hứng thú, không bằng đối với cái này càng cảm thấy hứng thú. Vương Phi một đêm không ngủ chi bằng nghỉ ngơi một chút cho thỏa đáng, Lãnh Triệt chợt phát hiện phía dưới mắt ứ động một chút nhợt nhạt, nếu muốn nghỉ ngơi, vương gia càng cần phải nghỉ ngơi, ôn nhu không để ý Lãnh Triệt, mà lại trong bọc y phục bên cạnh lấy ra một bình sứ trắng, đưa cho Lãnh Triệt, vẫn như trước đưa cho vương gia dược như lần trước, chỉ bất quá kế tiếp sợ không có thời gian để vương gia tắm rửa, sáng tối một viên, sự tình làm tốt ôn nhu mới vì vương gia giải độc. Tạ qua Vương Phi quan tâm, Lãnh Triệt tiếp nhận bình sứ, tiện cho cả hai không nói nữa, ôn nhu đem áo bào trắng đặt lên lò sưởi, ngồi vào cửa sổ bên xe, vén mảnh lên nhìn ra phía ngoài, trên đường. Ôn nhu kinh ngạc phát hiện, đại di dĩ nhiên kênh rạch chẳng chịt dày đặc như vậy, nhưng mà đê điều lại không thông, nếu mùa hạ mưa nhiều, ở đây sẽ thành địa dương mênh mông. Ôn nhu nhìn về phía Lãnh Triệt đang nhắm mắt, lẽ nào, không nghĩ tới ôn nhu giờ này khắc này đề cập. Dù sao việc cấp bách cũng là dịch bệnh của việc cấp bách, trước hết toàn tâm toàn ý giải quyết tốt khó khăn của Tào Thành, mới tiếp tục dồn tâm tư đến chuyện khác. Bình minh, trời vẫn là âm u, Túc Dạ xe, dừng lại bên một trấn nhỏ, đổi hai con ngựa, cũng mượn cơ hội này để Lãnh Triệt cùng ôn nhu nghỉ ngơi một chút. Có thể do chạy nhanh sóc này, thân thể của Lãnh Triệt ăn không tiêu, lúc này sắc mặt xanh trắng, huyết sắc trên đôi môi đang từ từ biến mất. Có vẻ rất thống khổ khó nhịn, ôn nhu tiếp nhận chén thuốc Túc Dạ bưng tới, nhịn không được khuyên nhủ, thân thể của vương gia khó có thể chịu được sóc này, nằm xuống nghỉ ngơi cho thỏa đáng, đến Tào Thành, Túc Dạ sẽ gọi. Lãnh Triệt tiếp nhận chén thuốc, uống cạn sạch, sau đó lập tức hướng Túc Dạ ra lệnh, Túc Dạ, tiếp tục chạy vào Tào Thành nhất thiết phải dùng tốc độ nhanh nhất có thể, sao có thể dừng lại bên đường lâu. Túc Dạ lần thứ hai xuất hiện tình huống khó xử, nhìn Lãnh Triệt. Lại nhìn ôn nhu, thân thể ra, quả thực không thể lại tiếp tục sóc này, chuyện của Tào Thành cũng không có thể chờ, Túc Dạ, tiếp tục chạy đi, không đợi Lãnh Triệt lại lần nữa lên tiếng, ôn nhu liền đi, đầu mở miệng, lúc này nói cái gì cũng là vô dụng, chỉ mau chóng chạy tới Tào Thành mới tốt. Vương gia, ngủ trên giường ôn nhu dọn xong chăn gối, hướng Lãnh Triệt khách khí nói, vô sự, không cần nghỉ ngơi, Lãnh Triệt như trước dựa vào thành xe. Nhắm mắt, hiện nay làm sao có tâm tư nghỉ ngơi chứ, vương gia, không nên lấy thân thể mình cậy mạnh, khẩu khí của ôn nhu đột nhiên lạnh lên, thế nào cảm thấy nam nhân này so với bò còn bướng bỉnh hơn, để nghỉ ngơi, lại không, cần mạng, cố chấp cái gì, hiện tại không phải thời gian để cố chấp. Lãnh Triệt bỗng dưng mở mắt ra, không hiểu nhìn ôn nhu, không cậy mạnh, nhưng lời này ra khỏi miệng, Lãnh Triệt liền cảm giác dị thường không hợp khẩu vị, quả thực tựa như càng nói càng đen, cho tới bây giờ không nói chuyện như thế, cư nhiên cậy mạnh, còn nữ nhân, vương gia, lời này giống như thừa nhận mình đúng là cậy mạnh. Ôn Nhu trái lại nhẹ nhàng cười rộ lên, đại nam nhân này, lời này thật là kỳ quái, chẳng lẽ đáy lòng không được tự nhiên nên xuất hiện biểu hiện thật đáng yêu, vương gia nếu không muốn Ôn Nhu, lại vô duyên vô cớ vì vương gia mất nhiều máu như vậy, liền nằm xuống đi, thế nào cùng nữ nhân này nói, cảm thấy không được tự nhiên, để cảm thấy thế nào cũng không quá, cũng không muốn nói thêm gì nhiều, liền nằm xuống trên giường. Vương gia, vị trí địa lý của Tào Thành có thể có là quan trọng, khó có được Lãnh Triệt nghe lời, tâm trạng của Ôn Nhu thỏa mãn, hỏi ra suy nghĩ trong lòng, vấn đề này, xem ra không thể không trả lời. Tào Thành có thể nói là Bắc Đại môn hộ của Đại Di, là thành trì hậu viên của quân đội ở biên giới. Vương Phi, vị trí địa lý của Tào Thành quan trọng đến chính sự, sắc mặt của Lãnh Triệt như thường lệ âm trầm, vào đông vốn không phải dịp bệnh dịch bộc phát. Hôm nay Tào Thành xuất hiện dịch bệnh, có thể để Ôn Nhu nghiêm túc hỏi, quốc nội hay là quốc ngoại, có thể là quốc nội, cũng có thể là quốc ngoại, Di quốc cũng không có chỗ nào bạo phát dịch bệnh, nếu muốn ở Tào Thành dẫn phát dịch bệnh, nguyên nhân tuyệt không sẽ ở cảnh nội Di quốc, cái này liền có khả năng ở quốc ngoại Di quốc mang đến, mà Di quốc hôm nay mặc dù yếu, biên phòng lại cực nghiêm, đối phương nếu có bản lĩnh đi qua biên phòng đem bệnh dịch truyền vào Đại Di. Bởi vậy có thể chứng minh bộ đội biên phòng có nội gián phản bội Lãnh Triệt. Lãnh Triệt hơi nheo đôi mắt lại, Ôn Nhu rất bội phục Lãnh Triệt phân tích thấu triệt, quả nhiên, đem sự tình nhìn thấu triệt, không nghĩ tới, không đoán được, đều đã nghĩ đến đoán được, không khỏi cho nàng nhìn hắn với cặp mắt khác xưa, có thể, vương gia nói, có thể là quốc nội, cũng có thể quốc ngoại, lại giải thích thế nào, vương phi, tình thế trong hoàng cung, thấy không rõ sao. Lãnh Triệt chành khẩn đôi mắt nhìn Ôn Nhu, nếu đoán không ra, ngày sau cũng không nghĩ cái gì nữa, vương gia, Loan Hoàng Cung, Ôn Nhu trầm mặc sau một lát, mới chậm rãi nói, trong mắt không gợn sóng, trong lời nói cũng không có chút nào là kinh ngạc, cứ như là sớm nghĩ đến vậy, không thể không lại lần nữa bội phục vương phi tâm tư thông tuệ. Lãnh Triệt không trả lời Ôn Nhu, Ôn Nhu lại đạt được đáp án chuẩn xác không có lầm. Lãnh Triệt cũng cực thỏa mãn câu trả lời của Ôn Nhu, lúc trời sáng, ra, qua nửa canh giờ tới, là đến được Tào Thành mặc dù không phải thành trì phồn hoa nhất, giàu có và đông đúc của Di quốc, nhưng vị trí địa lý rất quan trọng, trở thành thành trì Di Bắc tao nhã nhất. Xe ngựa trong ngày hôm nay đã tiến vào Tào Thành, Ôn Nhu vén màn cửa sổ ra nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy thủ vệ thành phòng, thương nhân thét to, cửa hàng mở to, đi qua đi lại. Mặc dù nét mặt có vẻ rầu rĩ, lại chút nào giống như dịch bệnh lúc bộc phát mà hoảng sợ, thái độ bình tĩnh chiếm đa số. Ôn Nhu đem mảnh buông xuống, nhìn Lãnh Triệt trầm tư cụp mi, chỉ thấy sắc mặt nặng nề, mới vừa rồi cũng vén rèm nhìn ra bên ngoài, trong lòng tồn tại nghi vấn, bận rộn lo lắng từ Bạch Vương phủ chạy đến xem, quả thực thân nhiễm dịch bệnh không được trị, vì sao Tào Thành lại có thể bình tĩnh trước bão táp như vậy? Xe ngựa chạy trong Tào Thành, Túc Dạ Giá xe ngựa cũng không chạy đến quan phủ của Tào Thành, mà chạy ra một đoạn đường quen thuộc, chạy đến hiệu cầm đồ, Túc Dạ dừng ngựa lại, nhảy xuống xe ngựa vì Lãnh Triệt vén rèm xe lên, Lãnh Triệt xuống xe ngựa tiến vào hiệu cầm đồ, trưởng quỹ của hiệu cầm đồ nhìn thấy Lãnh Triệt, vội vã ra đón, cười hỏi, công tử, không biết muốn cầm chân vật hay là cần định giá, Lãnh Triệt từ khóe mắt dư quang của trưởng quỹ liền nhìn thấy thương nhân không tầm thường. Nhìn kỹ trưởng quỹ, đem khối hắc ngọc cầm chặt trong lòng bàn tay, hỏi, khối này hắc sơn băng ngọc này đáng giá bao nhiêu? Trưởng quỹ hiển nhiên giật mình, nhìn trong ánh mắt của Lãnh Triệt xóa sạch chuyện không thể tin tưởng, sau đó nghiêm nghị nói, hắc sơn băng ngọc là ngọc thạch tốt nhất, bất công có thể tiến đến thính từ từ thương lượng giá cả, chính là ý này, thỉnh Lãnh Triệt khẽ vuốt cầm hắc ngọc trong tay cấm lại vào trong người. Trưởng quỹ vẫn chưa đem Lãnh Triệt tiến vào thính từ ít người biết. Mà dừng bước lại trong đình viện trồng đủ loại thực vật, sau đó xoay người, hướng Lãnh Triệt quỳ một chân trên đất, cúi đầu cung kính nói, băng cừu, gặp qua chủ thượng, có thể nói ra hai chữ hắc băng, thả tay cầm hắc băng ngọc thạch, ngoại trừ chủ thượng hắc băng, các thì cừu không nghĩ tới chủ thượng lại sẽ đích tân xuất hiện ở nơi này,

Kham Diệc chậm rãi rút kiếm ra khỏi vỏ, sau đó sử dụng kiếm chỉ vào Ôn Nhu, phải biết rằng, nếu là ta giết nàng, chủ thượng chắc chắn thật cao hứng. Hay là, do ngươi tự mình động thủ, người chết trên tay ta, không có toàn thây, vì để cho nàng được chết đẹp một chút, ta có thể tặng cơ hội này cho ngươi, thế nào? Kham Diệc có nhiều ý tứ hàm xúc nhìn Nghiêm Vô Ly, dùng ngôn từ đùa bỡn khiến đáy lòng của Nghiêm Vô Ly, không có một tia khí lực chống cự nào, hắn thích nhất chính là nhìn Nghiêm Vô Ly dãy giụa thống khổ, lẽ nào ngươi còn muốn chờ hai người ngày sau hoan ái, ngươi mới bằng lòng hạ thủ sao? Ôn Nhu nghe lời nói của Kham Diệc, đáy lòng định cho hắn một từ, biến thái, lẽ nào Nghiêm Vô Ly là cùng một đồng biến thái này lớn lên sao, cho nên tính cách cũng sẽ biến thái như vậy. Lãnh Triệt lại không có nghĩ cách như Ôn Nhu vậy, hắn chẳng qua là cảm thấy hai người này, chắc chắn vướng tay chân, tốc tốc chấm dứt, thời thần không thể kéo dài, không nên ép ta. Nghiêm Vô Ly bỗng nhiên dùng hai tay ôm lấy đầu, dáng dấp cực kỳ thống khổ, vậy xem ra vẫn là ta tự mình động thủ, không biết phệ tâm cổ này, có nên hay không hạ trên người nàng. Nhìn dáng dấp nàng thống khổ dãy giụa, chủ thượng vui vẻ nhất. Kham Diệc vân đạm phong khinh nói, từ tay áo rút ra một cây ngọc sáo, thưởng thức trên ngón tay. Nghiêm Vô Ly bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn đến sáo ngọc trong tay của Kham Diệc, thống khổ dãy giụa trong lòng nhất định chảy máu mới có thể chết lặng. Ta tới, lại ngẩng đầu, đáy mắt Nghiêm Vô Ly rất nhanh xóa đi tình cảm, chỉ mang theo sát ý nhìn Ôn Nhu cùng Lãnh Triệt. Ha ha, cái này là được rồi, giết bọn họ, ngày sau ngươi cũng sẽ không thống khổ như vậy, chủ thượng cũng sẽ phi thường vui vẻ. Kham Diệc ở một bên đầu độc, hắn biết giết Ôn Nhu, Nghiêm Vô Ly chỉ có thống khổ hơn, đây là kết quả hắn mong muốn nhất. Kịch của các ngươi hát xong chưa? Chúng ta không có thời gian xem các ngươi hát hí khúc. Ôn Nhu lạnh lùng cắt đứt lời nói biến thái của Kham Diệc, nàng cũng không có dỗi dãnh nghe hai tên biến thái hát hí khúc. Bách tính Tào Thành vẫn là chờ bọn họ đem đến cứu mạng. Bạch Vương Phi, như thế không kịp chờ đợi muốn chết ở trên tay của tình nhân cũ của mình sao? Yên tâm, Vô Ly chắc chắn cho ngươi chết tốt. Kham Diệc nói cho cùng nàng và Lãnh Triệt hai người cũng chỉ là tay trói gà không chặt, bọn họ thoạt nhìn kém như vậy sao? Quả thực, trong mắt Kham Diệc, Lãnh Triệt chính là một người tay trói gà không chặt, mà Ôn Nhu cũng bất quá là nữ nhân bình thường khoa chân múa tay. So với Túc Dạ người bị hắn đả thương còn không bằng, lại còn dám ở can thiệp vào, quả nhiên là tự đưa đến cửa, thuận tiện trước khi các ngươi chết nói cho các ngươi biết, người duy nhất sống chạy về Tào Thành là ta đả thương. Kham Diệc đắc y quầy lời nói còn chưa rơi hết, kinh ngạc phát hiện Lãnh Triệt chẳng biết lúc nào đi tới bên cạnh hắn, đem kiếm để tại cổ họng của hắn, hắn thậm chí ngay cả nhìn, cũng chưa kịp nhìn ra Lãnh Triệt là như thế nào trước mặt hắn. Kham Diệc còn phản ứng không kịp nữa, đám tiểu tướng đứng ở bên cạnh hắn không có phản ứng, Kham Diệc liền bị Lãnh Triệt hung hăng đánh trúng bụng, đau đớn quỳ trên mặt đất, sau đó Lãnh Triệt nhanh chóng lui trở về bên cạnh thân Ôn Nhu. Hắn là sử dụng nội lực cực mạnh của mình, dùng qua 2-3 chiêu đem đối phương giải quyết hết, bọn họ không có thời gian cùng những người này lãng phí, hắn vốn là có thể một kiếm lấy một mạng, giơ kiếm trong lúc đó bỗng nhiên nghĩ, tới có thể để cho hắn sống không bằng chết, liền tạm thời tha cho hắn một mạng, nhưng mà, trong chớp nhoáng này cử động của Lãnh Triệt, lại lần nữa để Ôn Nhu nhìn với cặp mắt khác xưa, nàng cũng như Kham Diệc một dạng. Mắt cũng không nhìn thấy hắn làm thế nào đến bên người đối phương, thế nhưng nàng lại biết, sau đó khẳng định tránh không được nàng là phải khổ cực một phen. Nghiêm Vô Ly đã 2-3 câu nói của Kham Diệc bức đến tư tưởng cực đoan, lúc này không biết sợ hãi, thầm nghi muốn lấy mạng người, để tránh khỏi bản thân ngày sau nhìn đến hai người ngọt ngào càng làm, cho hắn vô pháp tiếp thu, hiện tại hắn muốn bọn họ đi tìm chết. Nghiêm Vô Ly giơ kiếm hướng vọt tới. Ôn Nhu xuất thủ, Lãnh Triệt liền chắn trước người của nàng, nhẹ nhàng một câu, ta tới. Ôn Nhu nhất thời cảm thấy ấm áp, một loại cảm giác được bảo vệ. Chỉ nghe tiếng đao kiếm va chạm không ngừng truyền vào trong tai, quanh thân đều là người giao thủ, Ôn Nhu đột nhiên cảm thấy bản thân thành bất kỳ cố kỵ nào. Đây là lần đầu tiên có người bảo hộ nàng, đáy lòng có một loại cảm giác nói không được, bất quá vài lần giao thủ. Nghiêm Vô Ly liền bị Lãnh Triệt đâm một kiếm xuyên qua ngực, đem hắn đinh trên mặt đất, đồng thời ám vệ cũng đã xử lý xong, ám vệ tuy rằng cũng có người bị thương, cũng may người người còn có thể đứng. Lãnh Triệt nhìn cũng không nhìn Nghiêm Vô Ly nằm dưới đất một mắt, đối với Ôn Nhu nói một tiếng đi, đem ám vệ bị thương cho hồi Tào Thành, liền phóng người lên ngựa. Ôn Nhu vô tình vô cảm hai mắt nhìn Nghiêm Vô Ly tràn ngập tơ máu, cố gắng nhớ lại ký ức nguyên bản của chủ thể lúc mới quen hắn, cũng trở mình tìm không được, đạp lên ngựa ám vệ đưa đến. Kham Diệp muốn động thân đến giết Lãnh Triệt, thế nhưng một kích kia của Lãnh Triệt dùng nội lực quá sâu nặng, hắn không thể bò nổi. Nhu Nhi, trở lại, ngươi không thể đi. Nghiêm Vô Ly nhìn bóng lưng của Ôn Nhu, chiến, nguy nguy đứng lên, loạng choạng người bỗng nhiên rút ra kiếm đâm bên ngực phải của hắn, chỉ thấy máu chảy ra. Nghiêm Vô Ly, chịu đựng đau nhức khom người cầm lấy cung tiễn dưới đất, dùng hết khí lực toàn thân kéo dây cung, đem tiễn nhắm vào Ôn Nhu. Đột nhiên, hai mắt của Nghiêm Vô Ly sương mù lộ vẻ dữ tợn, buông lỏng ra dây cung. Siêu một tiếng, mũi tên hướng Ôn Nhu bay đi, trong nháy mắt tiễn rời dây cung, Nghiêm Vô Ly ầm ầm ngã xuống đất. Nhu Nhi, nếu không chiếm được ngươi, như vậy thì để chúng ta Hoàng Tuyển tái kiến. Chỉ thấy tiễn hướng Ôn Nhu cấp tốc bay đi, Ôn Nhu lại không có phát giác. Thử, một tiếng nhỏ nhẹ bao phủ trong tiếng vó ngựa, ám vệ ở phía sau nhìn vào bên hông Lãnh Triệt, hít một hơi khí lạnh, muốn lên tiếng, lại bị Lãnh Triệt lắc đầu ngăn lại. Chỉ mành treo chuông, hắn cố ý chậm lại tốc độ, thay nàng cản một tiễn, mà Ôn Nhu dĩ nhiên không biết chút nào. Lãnh Triệt mặt không đổi sắc, không để cho ám vệ nói cho Ôn Nhu biết, cũng không có ghìm ngựa dừng lại xử lý vết thương, mà là một tay cầm chặt dây cương, một tay nắm ngược cây tiễn đâm ở bên hông, cắn răng, đem tiễn chậm rãi rút ra, sau đó vứt trên mặt đất. Chủ thượng, ám vệ ở bên cạnh hắn nhịn không được kinh hô một tiếng. Ôn Nhu lúc này mới phát hiện Lãnh Triệt, nguyên bản cùng nàng song song chẳng biết lúc nào rơi lại phía sau, không khỏi chậm lại tốc độ, nghiêng người sang nhìn hắn, hỏi, vương gia, xảy ra chuyện gì? Chỉ là tốc độ của Ôn Nhu chậm lại, Lãnh Triệt cũng đồng dạng chậm lại tốc độ, không cùng nàng song song, không cho nàng phát hiện bên hông hắn bị thương, chỉ thản nhiên nói, vô sự, mau chóng chạy đi là tốt. Ôn Nhu khẽ gật đầu, không để ý tới Lãnh Triệt nữa, tiếp tục tăng nhanh tốc độ. Dược liệu là việc quả thực khẩn cấp, nhưng đến địa điểm lấy thuốc, nàng cũng tốt vì hắn bắt mạch, nhìn thân thể của hắn xem có vấn đề gì không, chỉ là tại tiếng động lớn rầm rĩ, Ôn Nhu không có phát hiện. Lãnh Triệt vốn là sắc mặt tái nhợt, càng thêm tái nhợt, phóng ngựa rong ruổi sắp hai canh giờ, đoàn người rốt cục đến được Thuần Thành. Vừa vào thành, hỏi dược đường ở đâu, mấy người liền phân công nhau hành sự, thẳng đến dược đường mới mua được dược liệu cần thiết. Thẳng đến đem dược liệu cần thiết mua xong, thuê xe, đem dược liệu chật tốt, Ôn Nhu mới thở phào một hơi, lúc này mới nhìn về phía Lãnh Triệt, nói, vương gia, ngồi xuống, Ôn Nhu bắt mạch cho ngươi. Lãnh Triệt khẽ gật đầu, đang muốn rời bước, hai mắt đột nhiên một trận mơ hồ, suýt nữa đứng không vững chân. Thiếu chút nữa liền vừa ngã vào trên người Ôn Nhu, vương gia, Ôn Nhu cả kinh, lúc này mới phát hiện sắc mặt của Lãnh Triệt cực không tầm thường, cũng không kịp dược đường, liền vội nắm lấy cổ tay của Lãnh Triệt, trong nháy mắt kinh trụ, tại sao như vậy? Lãnh Triệt cảm thấy Ôn Nhu trước mặt càng lúc càng mông lung, cuối cùng là không rõ, hắn trong nháy mắt mất đi ý thức, ngã lên người Ôn Nhu. Ôn Nhu duỗi tay bắt được hắn, thời gian va chạm vào bên hông hắn, bỗng nhiên cảm giác lòng bàn tay có chất lỏng sành sạch ấm áp, không khỏi rút tay ra nhìn, máu, hắn khi nào bị thương, nàng làm sao không biết. Ôn Nhu nhìn máu lòng bàn tay mình, kinh trụ, hắn khi nào bị thương, nàng làm sao không biết. Vương gia, trước lúc cùng Nghiêm Vô Ly giao thủ hắn còn bình yên vô sự, làm sao lại đột nhiên bị thương? Không đúng, máu đã có chút nâu, sẽ không phải mới bị thương, như vậy là bị thương không lâu sau khi cùng Nghiêm Vô Ly giao thủ. Trong đầu của Ôn Nhu hiện lên một đường sáng, ám vệ thét một tiếng kinh hãi, chuyện gì xảy ra? Ánh mắt của Ôn Nhu bén nhọn nhìn chằm chằm ám vệ đứng ở một bên, cho dù có người âm thầm đánh lén, mặc dù nàng không có phát giác, lấy thân thủ của hắn, cũng tuyệt đối sẽ không thụ thương, trừ phi là bất ngờ không kịp đề phòng, có thể lại có tình huống. Gì bất ngờ không kịp đề phòng, hồi phu nhân, một mũi tên này, là chủ thượng vì phu nhân chịu. Thanh âm của ám vệ không có một tia ôn độ. Cái gì? Ôn Nhu có chút bất khả tin tưởng, mũi tên này, là hắn vì nàng gánh, cái này, làm sao có thể? Vì chủ thượng có mệnh lệnh, cho nên trên đường không có báo cho phu nhân biết, là người phương nào? Tâm của Ôn Nhu rung động, vì sao hắn dùng thân thể của chính mình vì nàng đỡ tiễn, lại vì sao không nói cho nàng, thứ cho thuộc. Hạ không thể trả lời, bất quá người nọ cũng sống không được. Phu nhân yên tâm, người nọ bị chủ thượng đánh đến trọng thương, lại chịu một kiếm, tất nhiên vô mạng, chủ thượng để cho bọn họ không nên báo cho phu nhân biết, bọn họ cũng chỉ có thể vâng theo, việc cấp bách, thỉnh phu nhân vì chủ thượng cứu trị. Ta biết, ôn nhu thoáng qua trong lúc đó thở bình thường đáy lòng chấn động, khiến cho mình quy về lãnh tĩnh, hôm nay hắn vì nàng rồi ngã xuống, như vậy nàng nhất định phải vì hắn gánh trách nhiệm của hắn. Ngươi tới, thần tình của ôn nhu đột nhiên trở nên lãnh túc, trong con ngươi tự tin cùng lãnh tĩnh để đám ám vệ cảm thấy cái này, phảng phất là chủ thượng đứng ở trước mặt bọn họ, không khỏi túc nhiên khởi kính, cung kính cúi đầu đứng thẳng, cùng đợi mệnh lệnh của ôn nhu. Ôn nhu đem lãnh triệt nhẹ nhàng dựa vào trên người của ám vệ bên cạnh, dùng giọng ra lệnh nói, ngươi lập tức đưa vương ra đi tìm khách điếm nghỉ ngơi, sau đó ta đến. Vâng, ám vệ lập tức ôm lãnh triệt rời khỏi. Bốn người các ngươi, lập tức đem dược liệu trở về Tào Thành, nói cho Túc Dạ, để dựa theo phương thuốc của ta đưa mà đun, sau đó phân phát cho bách tính dùng, nếu là có người bất hạnh dính vào dịch bệnh mà chết, nhất định phải tập trung dùng lửa thiêu, cho cốt phải dùng đất lấp, sau đó giải vôi lên trên. Thời khắc này ôn nhu, giống như là người quyết đoán vận mạng của Tào Thành, mỗi chữ mỗi câu, kiên quyết quả đoán, nghiêm, túc. Phu nhân, vậy ngươi cùng chủ thượng, chúng ta nhất thiết phải lưu lại bảo hộ chủ thượng. Trong đám ám vệ có một người ánh mắt sáng quắc nhìn ôn nhu, tính mệnh của bách tính Tào Thành, hiện tại liền trong tay các ngươi nhất thiết phải lấy tốc độ nhanh nhất đem dược liệu an toàn trở về Tào Thành. Thanh âm của ôn nhu không lớn, lại có một loại lực lượng cho người không thể cãi lại. Vương gia có ta chiều cố, ta tuyệt sẽ không để cho vương gia có bất kỳ nguy hiểm nào. Tin tưởng ta, ta không hại đại di, càng không hại vương gia. Dưới lớp tay áo rộng của ôn nhu, dần dần nắm thành quyền, hắn lấy thân thể hộ nàng, nàng sao để hắn gặp nguy hiểm. Cầm, dứt lời, ôn nhu từ trong lòng ngực lấy ra một khối thanh ngọc, giao cho một người trong đám ám vệ. Đây là phù quyền hành sự của Tào Thành, giao cho Túc Dạ. Ngày mai giờ mẹo vương gia nhất định sẽ bình an trở lại Tào Thành, đến lúc đó cần phải để vương gia nhìn thấy một Tào Thành bình thản vẫn như cũ, tuân mệnh. Ám vệ nhìn cả người ôn nhu tản ra cổ khí phách, không nói thêm nữa, đều hướng ôn nhu ôm quyền, xoay người lái xe chở dược liệu rời đi. Đoàn người Nghiêm Vô Ly bị thương không nhẹ, tất nhiên sẽ không mai phục nữa, đoạn đường này trở lại, bọn họ tất nhiên có thể bình an đến Tào Thành, như vậy kế tiếp, hảo hảo chữa thương cho hắn trước, nhất thiết phải đem một chuyện quan trọng khác xử lý tốt, chuyện này, cùng chuyện vận dược liệu một dạng không thể kéo dài, nếu là hiện tại đứng ở chỗ này chính là hắn, thì cũng sẽ làm như nàng thôi. Khách điếm, ôn nhu từ thân thể của lãnh triệt lấy ra một khối ngọc quyết, trịnh trọng giao cho ám vệ, ta không biết ngươi là danh hiệu ám vệ thứ bao nhiêu, thế nhưng ta biết bọn ngươi đều là đem số phận của đại di đặt lên trước. Ôn nhu nhìn ám vệ, nói xong trịnh trọng, hôm nay đem ngọc quyết giao trong tay ngươi, là muốn ngươi đi làm một chuyện quan trọng liên quan đến vận mạng của đại di, ngươi nguyện ý đi sao? Nhìn ám vệ trước mặt, không khỏi làm ôn nhu nghĩ tới mình kiếp trước, kiếp này nàng hối hận kiếp trước vì tổ chức bán mạng, thế nhưng kiếp này, nàng lại cảm thấy, đại di, hay là nói là hắn, đáng giá để bọn họ bán mạng. Phu nhân chỉ cần hạ mệnh lệnh, dầu sôi lửa bỏng, không chối từ. Ám vệ nói xong, lập tức xốc quỳ một chân trên đất trước mặt ôn nhu. Chưa bao giờ có người nào để cho bọn họ có cảm giác được dường như chủ thượng như vậy, thế nhưng nàng để cho bọn họ cảm thấy cũng chủ thượng một dạng cho người cam nguyện chiết phục lực lượng. Hảo, vậy ngươi lập tức trở về Tào Thành, mang thêm một chút ám vệ đến Hiệp Quan Đạo, bọn họ không thể lộ diện, mà ngươi sẽ cầm ngọc quyết ở Hiệp Quan Đạo cùng người gặp mặt, nói cho đối phương biết sự tình đã hoàn thành, đối phương lưu lại dịch bệnh bạo phát sau 3 canh giờ gặp tại Hiệp Quan Đạo. Định để bảo đảm Tào Thành hẳn phải chết không thể nghi ngờ, mà bọn họ muốn tin tức này, tất nhiên có dự mưu, nếu là người Hải Quốc, chắc là muốn mượn cơ hội này nhấc lên sóng gió gì, lúc theo dõi đối phương đi nơi nào, nếu là có thể thám thính ý đồ đối phương là tốt nhất, nếu là nghe không được thì cũng không cần cậy mạnh, trước giờ tí, cũng nhất định phải trở về đậy, đem tin tức của đối phương nói cho ta biết, quan hệ này cùng Di Quốc, nhờ ngươi. Ôn nhu nói xong, trịnh trọng hướng ám vệ ôm quyền vái chào, vẻ mặt ám vệ nghiêm nghị, cũng thẳng người hướng ôn nhu ôm quyền vái chào, chủ thượng cũng chỉ có thể phiền phu nhân chiếu cố, thuộc hạ nhất định không phụ lòng phu nhân, ám vệ nắm chặt ngọc quyết trong tay, xoay người rất nhanh ly khai, ám vệ rời khỏi, ôn nhu chẳng những không có thở phào một cái, mà là đem tâm thu càng chặt hơn, bởi vì, lãnh triệt, tình huống rất là không ổn. Ôn nhu ngồi xuống mép giường, lại lần nữa bắt mạch của lãnh triệt, đầu ngón tay hạ xuống mạch tượng, để sắc mặt của ôn nhu chìm đến cực điểm, lập tức giơ tay lên chạm vào cái trán của lãnh triệt, nhiệt độ để cho nàng nhịn không được nhíu mi tâm lên, tại sao có thể như vậy, thân thể hắn sẽ không sốt cao như vậy, mất máu quá nhiều cũng sẽ không để cho hắn đột nhiên sốt cao, hô hấp dồn dập, từ mạch tượng của hắn nhìn, hình như bị lây dịch bệnh rồi, nhưng này làm sao có thể. Tuy rằng trên người hắn không có túi thuốc phòng dịch, hắn cũng uống qua thuốc nàng đích thân chuẩn bị, trên người còn khoác xiêm y xạ hương hun nóng, bọn họ ở Tào Thành căn bản không lâu, căn bản không thể nào dính dịch bệnh được. Như vậy, xem ra liền chỉ có một cái khả năng ôn nhu, cong người kiểm tra trên lưng của lãnh triệt, chỉ thấy ra bên ngoài vết thương sấm mù, trong con ngươi của ôn nhu đột nhiên dần hiện ra sát ý, độc thi, mũi tên kia nhất định là bôi máu của người dính bệnh dịch mà chết. Mà người hướng nàng bắn tên, ngoại trừ Nghiêm Vô Ly nàng không nghĩ ra được người khác. Tuy rằng ám vệ không nói, tuy rằng hắn bị lãnh triệt đánh tọng thương, thế nhưng lực lượng của người điên cuồng thật đáng sợ. Hắn tất nhiên muốn dùng hết khí lực cuối cùng để cho nàng bồi hắn xuống địa ngục. Nếu là Nghiêm Vô Ly không chết, nàng nhất định phải để hắn vì món nợ này trả giá thật lớn. Ôn Nhu lập tức gọi tiểu nhị bưng tới một chậu nước nóng, sau đó một cái toa thuốc giao cho tiểu nhị. Để hắn đến dược đường bốc thuốc, nhìn khuôn mặt của lãnh triệt ngủ mê, ôn nhu, nhẹ nhàng khép mắt lại, lại nhẹ nhàng mở ra, đưa cánh tay lên sau cổ của lãnh triệt, tay kia ổn định vai hắn, đem hắn chậm rãi đỡ ngồi dậy, sau đó một tay giữ lấy hắn, một tay vì hắn cởi áo bào, chỉ là, ôn nhu mới cởi được ngoài bào của lãnh triệt, một vật gì đó rất quen mắt đập vào mi mắt của ôn nhu, túi gấm mễ bạch sắc thêu vân vân, đọng ở trên cổ của lãnh triệt. Rũ xuống trước người của hắn, ôn nhu đưa tay cầm qua túi gấm, đây không phải là túi gấm nàng vứt bỏ sao, tại sao lại ở chỗ này, ôn nhu nhìn chăm chú vào lãnh triệt thật lâu, đáy lòng có loại tư vị nói không rõ, hắn như thế nào sẽ, mang trên người, không có thời gian suy nghĩ nhiều, ôn nhu lấy túi gấm trên cổ hắn xuống, để qua một bên, tiếp tục vì hắn cởi áo ra, nàng nhất thiết phải mau chóng vì hắn xử lý vết thương. Bằng không tiến thêm một bước bị nhiễm liền đại sự không ổn, ôn nhu lấy nến đang cháy, đến bên giường, sau đó tay áo lấy ra một thanh chủy thủ, màu đồng cổ, đem khăn nhúm lại, nhét vào trong miệng lãnh triệt, nàng rạch miệng vết thương mưng mủ để xử lý sạch sẽ, không thể kéo dài, đại di không có gây mê tán, nàng cũng không có thời gian đi chuẩn bị kể từ đó, cũng chỉ có thể để hắn cố nén rồi, vương ra, nhịn xuống. Ôn nhu đem chủy thủ lên nến hơ qua lửa, nhìn thoáng qua hai mắt nhắm nghiền của lãnh triệt, khẽ nói một tiếng, đao sắc bén để lên miệng vết thương bên hông của lãnh triệt, chỉ thấy lãnh triệt bỗng nhiên, co giật, trên trán mồ hôi lạnh liên tiếp toát ra, lại vẫn không có mở mắt, ôn nhu mi tâm khẩn túc, thanh âm êm ái nhẹ nhàng vang lên, vương gia nhịn một chút là tốt rồi, nàng biết hắn đau nhức, thế nhưng nàng không có cách nào. Trong lúc bất chợt nàng có nghĩ cách muốn thay hắn chịu một phần thống khổ, nàng không đành lòng nhìn đến hắn thống khổ như vậy, nếu không phải là vì nàng. Lúc đem vết thương xử lý sạch, ôn nhu giải ít bột thuốc lên miệng vết thương, vội vàng dùng băng gạc băng lại, từ đầu đến cuối, đều là mi tâm khẩn túc, hàm răng cắn chặt môi dưới, vết thương băng bó kỹ, ôn nhu đem lãnh triệt nằm trên giường hẹp, đem một dược hoàn cho vào miệng hắn. Vắt khăn nóng trong thau đồng, vì lãnh triệt nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán, chậm chậm vì hắn lau thân thể, bởi vì trên người có hắn có vết thương, không thích hợp tắm rửa, cho nên chỉ có thể giúp hắn lau người xong mới châm cứu, đợi thân thể của lãnh triệt đu cợ lau. Xong, vì hắn mặc vào y sam tiểu nhị chuẩn bị xong, mới lấy chén thuốc tiểu nhị mang vàng, chậm rãi để lãnh triệt dùng, lúc lãnh triệt nằm ở trên giường, ôn nhu lấy ra ngân châm ở trên người, vì lãnh triệt châm cứu. Sau đó lấy chủy thủ lại lần nữa rạch một đường trên tay trái của mình, để lãnh triệt uống máu của mình. Cuối cùng, ôn nhu vì lãnh triệt đắp chăn, mình thì mệt mỏi dựa vào ghế thái sư trong phòng, hơi khép lại hai mắt, tất cả, Ôn Nhu cũng chưa từng phát hiện. Nhất cử nhất động của nàng, mang theo mềm nhẹ, rất sợ sẽ làm hắn đau. Nàng chỉ là không rõ, nàng chưa bao giờ chiều cố qua bất luận kẻ nào như vậy, cũng không có khẩn trương bất luận kẻ nào như vậy. Nàng minh bạch đáy lòng nàng có một loại cảm giác khẩn trương, là đối với hắn khẩn trương, thế nhưng nàng không rõ, tại sao nàng lại khẩn trương hắn. Nàng là đối với bất luận người nào cũng không có quá nhiều tình cảm, cho tới bây giờ nàng khẩn trương đều là đối tượng tổ chức, giao nhiệm vụ, chưa bao giờ đối với bất kỳ người nào khẩn trương, thế nào sẽ khẩn trương hắn. Lẽ nào Ôn Nhu bị nghĩ cách từ đáy lòng mình hù dọa, cả kinh bỗng nhiên nàng mở hai mắt ra, không, không có khả năng, thế nào lại là một loại như vậy, tuyệt đối không thể nào. Thế nhưng, Ôn Nhu lại lần nữa nhìn phía Lãnh Triệt nằm ở trên giường, thế nhưng vì sao, tim đập lợi hại như vậy, nàng khẩn trương hắn bất quá là sợ hắn vạn nhất có cái gì sơ suất, đại di liền ngã mất. Một trụ, như vậy nàng còn làm sao tiếp tục thực hiện di ngôn của tổ phụ. Đúng, nhất định là như vậy, nghĩ như vậy, Ôn Nhu chậm rãi đứng lên, đi tới bên cửa sổ nhìn sắc trời một chút, chỉ thấy màn đêm đã hạ xuống, lúc này bọn họ cũng sắp đến Tào Thành, ám vệ cũng đã đến Hiệp Quan Đạo, không biết sự tình có thể không thuận lợi. Do phương hướng của Tào Thành hồi đế đô, mấy chiếc xe ngựa bôn ba, sa phu quất roi không ngừng tay lên lưng ngựa, liên tiếp thúc ngựa chạy nhanh. Nhưng mà, tuy rằng xe ngựa trạng thái bay nhanh, chạy cũng cực kỳ bình ổn, ở trong xe ngựa, ngồi rất an tĩnh có thể thấy được kỹ thuật lái xe của người đánh xe. Ở trong xe ngựa, vẻ mặt của Lam Vương Xương lạnh, nhìn Nghiêm Vô Ly hôn mê bất tỉnh bên người mình, đáy mắt lộ vẻ sát ý. Đột nhiên, xe ngựa nhẹ nhàng lung lay một chút, tựa hồ là không cẩn thận đụng phải cục đá ven đường, Lam Vương khẽ nâng mâu tử lên, nhẹ nhàng gõ một cái vào bích, xe ngựa liền chậm rãi ngừng lại. Chủ thượng, có mệnh lệnh gì? Ngoài xe ngựa, có thanh âm cung kính của thị vệ truyền đến. Sa phu ở đâu? Thanh âm của Lam Vương lạnh đến cúi đầu vang lên. Có thuộc hạ, sa phu tay cầm mã tiên lên tiếng trả lời. Chỉ là, tiếng nói của sa phu vừa dứt, một thanh lợi kiếm liền đâm vào tim của hắn. Sa phu vẫn còn ở trong kinh ngạc, không thể tin nhìn chằm chằm trường kiếm đâm vào trên ngực mình. Một câu nói còn chưa nói, trường kiếm liền không chút lưu tình rút ra, máu bắn ra, tung tóe toàn bộ xe, sa phu trợn tròn ngã trên mặt đất, thị vệ một bên từ đầu đến cuối chỉ là cúi đầu, không dám phát ra một tiếng, đó là đến biểu tình kinh hách cũng không phát ra. Sa phu ngã xuống, liền có một tên thị vệ khác tiến lên, hai người đem thi thể vứt sang một bên. Trong xe ngựa, Lam Vương chậm rãi thu hồi kiếm, dùng khăn nhẹ nhàng lau máy trên kiếm, lạnh lùng nói, xe ngựa sóc này, chết tiệt, chủ thượng nói rất đúng. Thị vệ ngoài xe ngựa tuy rằng cảm thấy kinh hãi, có ai dám cả gan lên tiếng nghịch ý của chủ thượng, liền chỉ có một con đường chết, cho nên bọn họ cực kỳ sát ngôn quan sắc, tuyệt không dám nói sai một câu nói. Chiếc xe ngựa này đã ô uế, chủ thượng cần phải đổi một chiếc xe ngựa. Không cần, thay màn xe mới, tiếp tục chạy đi. Đem kiếm cầm trong tay lau sạch sẽ, Lam Vương lập tức ném khăn xuống, rất sợ cầm thêm lâu một chút sẽ ô uế tay hắn vậy. Vâng, chủ thượng. Thị vệ lui ra không được một hồi, mang một màn xe mới đến treo xong, sa phu đã bị Lam Vương giết chết. Thời gian bọn thị vệ đều biết Lam Vương không thể đắc tội, cũng không dám thương lượng. Một người có kỹ thuật lái xe tốt nhất không thể không cắn răng ngồi trên đánh xe vị, vì Lam Vương đánh xe, những người còn lại không khỏi vì hắn chảy mồ hôi, hy vọng hắn có thể bình an đến đế đô. Màn xe buông xuống, xe ngựa tiếp tục chạy, Lam Vương ngồi xuống bên cạnh Nghiêm Vô Ly, dùng khăn tay vì hắn lau mồ hôi đang liên tục thấm ra trên trán. Vết thương mặc dù đã xử lý, băng bó kỹ, thế nhưng vết thương khá nặng, nhất thiết phải mau chóng hồi đế đô, tìm ngự y tốt nhất, mới có thể chữa trị tốt vết thương trên người Nghiêm Vô Ly. Trong mắt của Lam Vương đắp lên một ý yêu thương, nếu không có hắn cảm thấy ở đế đô chờ không có thú vị, liền cũng chạy tới Tào Thành, muốn chính mắt thấy Tào Thành bị hủy diệt như thế nào. Ai biết còn chưa tới Tào Thành, lại thấy được Nghiêm Vô Ly cùng Kham Diệp bị trọng thương, nếu không có hắn xuất hiện kịp thời, Nghiêm Vô Ly lúc này sợ mất mạng rồi. Kham Diệp cũng ngất đi, hắn nhất thời không biết, đến tột cùng là người phương nào có thể đem khiến hai người bọn họ bị thương như vậy. Đáng hận hơn chính là, hắn Vô Ly để ý nhất, dĩ nhiên bị thương nặng như thế. Đợi hai người tỉnh lại, cho hắn biết là hành vi của người phương nào, hắn chắc chắn để cho bọn họ không chết tử tế được. Tào Thành, tạm thời không quản nữa, chỗ của Thái Hậu cũng không cần ăn nói, lúc này quan trọng nhất chính là để Vô Ly tỉnh lại. Thay Nghiêm Vô Ly lau mồ hôi trên trán xong, Lam Vương từ trong lòng lấy ra một ngọc sáo, chỉ thấy trên sáo có một vết máu đỏ sẫm, phảng phất là từ trong thấm ra ngoài, ánh mắt của Lam Vương đột nhiên trở nên thâm độc, đây là cổ trùng thành công tiến vào thân thể, đây là sáo ngọc Kham Diệp mang theo trên người, Kham Diệp bị cổ trùng hủy, cái này liền chứng minh Kham Diệp đã đem cổ trùng trong cơ thể của người đả thương bọn họ. Như vậy lúc này, đó là sáo còn người còn, sáo vong người ắc vong, đáy mắt thâm độc của Lam Vương càng sâu một phần, chậm rãi bổ chặt năm ngón, sáo ngọc trong tay hắn liền đứt thành hai đoạn, người dám đả thương Vô Ly, hắn muốn bọn họ, chết. Ôn Nhu đến ra nến đổi một cây nến mới, lại đến bên giường, khẽ sờ vào trán của Lãnh Triệt, thấy nhiệt độ của cơ thể không hạ khiến mẫu tử của nàng thêm một phần lo lắng, nếu là trước hừng đông sáng, vẫn chưa thể hạ sốt. Hôm nay, giờ tí buông xuống, còn chưa có tin tức của hiệp quan đã om bất quá dịch bệnh tạo thành chi loạn đều bình thường. Phu nhân, ngay lúc Ôn Nhu nâng lưng của Lãnh Triệt, ngoài cửa phòng truyền đến thanh âm dồn dập. Phu nhân, Túc Dạ cầu kiến, Túc Dạ. Ôn Nhu hơi ngơ ngẩn, đúng là thanh âm của Túc Dạ, hắn thế nào đi tới nơi này. Ôn Nhu đi tới cạnh cửa, không cảm giác được sát ý, mở cửa,